Hát Nho. Nguyên tác: Trần Thanh Vân. Nguồn truyện: Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 31: Giết người bịt miệng. Nếu đến lúc cần mượn sức lão ca, tiểu đệ sẽ cầu khẩn ngay. Đừng nói lời xa lạ thế này, đệ chẳng ngại gian nan nguy hiểm tiếp giúp toàn chi tử, cũng đồng như chính lão ca ca ta thọ ân vậy, uống nước nhớ nguồn, đây chính là bản sắc của người giang hồ vậy. Tiểu đệ chẳng có ý thi ân cầu báo. Thế thì đệ vẫn còn khách sáo. Vâng, tiểu đệ xin nhân chỉ giáo vậy. Há há há, thế mới là khá. Đinh Hạo suy nghĩ một hồi nói. Lúc nãy lão ca nói rằng hùn hạp làm ăn với toàn chi tử. Đúng vậy. Cũng đồng nghiệp sao? Không, không phải thế. Đệ hiểu sai rồi. Chúng ta đồng đạo cũng là bạn thâm giao. Lão ca đi ngàn nhà duyên trăm hộ nên thấy nghe chẳng kém. Còn toàn chi tử thì kinh lịch phong phú. Hai ta bắt tay với nhau. Chúng ta còn là người chứ nào phải thần thánh bằng không, làm sao biết hết chuyện thiên hạ được. Tiền bối nói cũng có lý, cứ nói dấu vết thạch vân ấn của lãnh diện thần ni ở đâu thì lao chịu. Hán quả thật cũng bị nhốt oan 10 năm, lão ni ấy thật độc ác, chỉ lỡ một câu nói mà bỏ tù người ta 10 năm. Nghe nói lao vô tình tiết lộ bí mật của thần ni. Thật ra có hại gì đâu. Phen này tiểu đệ ra hướng Bắc, toàn chi tử tiền bối sẽ được thoát thân. Lao ca chờ tin mừng này. Tiểu đệ định tìm hai người, chẳng biết lao ca ca có manh mối gì chăng? Người như thế nào? Một tên là giang hồ ác khách và tên nữa là Trường Bạch Nhất Tiêu. Thọ Giao Phong cau mày nói. Hai tên này mất tích nhiều năm, lão ca ca sẽ lo việc này cho đệ. Thế thì trọng thác lao ca vậy. Không có chi. Còn một tên nữa kêu là Vân Long Tam Hiện Triệu Nguyên Xanh. Theo phán đoán của tiểu đệ, hắn được Vọng Nguyệt Bảo chứa chấp, đến nay cũng chẳng thấy manh mối gì cả. Lão ca ca có nghe nói đến chăng? Thọ Giao Phong vỗ nhẹ vào đầu một cái nói. Tuyệt thật, những người mà lão đệ muốn tìm toàn là hạng người mất tích đã lâu. Lão đệ tìm ba người này có mục đích gì? Tạm thời đệ không nói trước được, trước mắt chỉ cần tìm được một trong ba người đó cũng là tốt. Ừ, lão ca sẽ để ý việc này. Đông Đinh Hạo nghĩ ra điều gì? Nếu mình mang theo túi gian này hành tẩu giang hồ quả thật bất tiện, và cũng chẳng biết bao giờ gặp lại thiếu nữ áo trắng, nàng cũng từng nói nếu lấy được túi gian này xong, cứ gửi vào chỗ nào an toàn cũng được. Hắn bèn trầm giọng nói. Lao ca ca có thể tạm thời bảo quản túi gian cho đệ. Tại sao thế? Mang theo bất tiện, chẳng biết bao giờ đối phương mới đến nhận lại. Lao ca tạm thời bảo quản cũng được. Thế rồi Đinh Hạo trao lại túi gian cho Thọ Giao Phong rồi nói. Lão ca nói rằng thiếu nữ áo trắng đó là đồng nghiệp với lão ca. Thọ Giao Phong cười hí hí nói. Đó chỉ là một câu đùa, nàng lấy túi da đó của người khác thì chẳng sai, chứ nàng không phải là hạng không không rượu thủ đồng nghiệp của lão. Đinh Hạo nghe thế trong lòng khá yên ổn, sự hoài nghi lo lắng lúc nãy bông tan ra mây khói, hắn thấy không còn điều gì để thắc mắc nữa, bèn chắp tay nói. Lão ca ca xin tạm biệt. Thọ Giao Phong ra vẻ luyến tiếc trầm giọng nói. Hẹn dịp khác gặp lại lao đệ, có lẽ lao ca phải đi hướng Bắc, đêm nay kết bạn với đệ, lao ca ca xem như là việc sung sướng nhất đời người. Tiểu đệ cũng đồng cảm như thế, xin cáo biệt. Hắn nói xong quay người ra khỏi điện, mới bước khỏi cửa miếu thì thấy một bóng đen lướt tới nhanh như điện xẹt, nếu chẳng phải hạng người có nhãn lực như Đinh Hạo thì không thể nào phát giác được bóng người đó, hắn lập tức thụt người vào miếu ẩn núp vào góc tường. Bóng đen lướt thẳng vào miếu đến sân trước đại điện đứng tại đó. Bây giờ có thể nhìn rõ đối phương mặc theo cách nho sĩ toàn thân màu đen, đeo kiếm gượng mặt vào khoảng 40 tuổi hơn. Đối phương cất tiếng nói. Lao ăn cắp, ra đây ta hỏi. Trong điện vang ra âm thanh của Thọ Giao Phong nói. Ai thế? Bạn già của ngươi đây. Ta quá chén phải ngủ ngay bây giờ, ngươi đi chỗ khác thôi. Bóng đen thấp thoáng lướt vào trong điện, thân pháp nhanh nhẹn đến nỗi phải phát lệnh. A, ngươi, tại hạ Hát Nho. Nói sao, các hạ là Hát Nho? Đúng vậy. Có điều chi chỉ giáo? Đưa túi da ấy cho bản Nho. Thọ Giao Phong hoảng hốt liền nói. Túi da gì? Đừng giả khùng nữa, bản Nho không có thời giờ mà chờ đợi ngươi. Nhưng mà lao ăn trộm này chẳng biết các hạ nói chuyện chi cả. Hắc hắc hắc, lao ăn trộm kia, ngươi chưa muốn chết chứ? Các hạ nói thế là sao? Giao món đồ ấy ra đây. Bảo lao ăn trộm này giao thứ gì cho người. Thế thì ngươi hết muốn sống chứ gì? Ken. Một tiếng gươm đã ra khỏi bao. Một bóng người phất phơ ra sân điện nhanh tốc như luồng khói thoảng, kế đó một bóng người dựa theo sau cũng nhanh nhẹn đến nỗi không thể tưởng tượng được. Bóng người ra trước là Thọ Giao Phong lão vừa chấm chân xuống đất, thì tên tự xưng là Hắc Nho đó đã đứng cản trước mặt. Mặt mày Thọ Giao Phong tái mét không còn chút máu. Người áo đen vung tay đưa mũi kiếm chỉ thẳng trước ngực Thọ Giao Phong. Có dao túi ra đó không thì nói. Thọ Giao Phong dùng mình nói. Hắc Nho lão phu tự biết không phải là địch thủ của người muốn giết, xin hãy ra tay. Chuyện không có đơn giản như vậy được. Chứ các hạ tính sao bây giờ? Bản Nho sẽ cho ngươi chết lần lần, nếu chưa giao ra món đồ thì chưa thể để người tắt hơi được. Đống nhiên Thọ Giao Phong lượt qua đảo lại một cách huyền ảo kỳ tuyệt, thoát ra khỏi sự khống chế của mũi kiếm, phất phơ ra xa cả một trượng hơn, một chiêu quả thật kinh người, ngay cả Hắc Nho giả cùng ngơ ngẩn đứng sững. Thinh linh một giọng nói lạnh như băng tuyết vọng lại. Bằng hữu, may thật chúng ta lại hội ngộ nơi này. Trong sân viện xuất hiện một nho sĩ áo đen giống hắn nho sĩ đã xuất hiện lúc nãy. Tên nho sĩ xuất hiện trước lui ra sau vài thước, cặp mắt phóng ra tia sáng lạnh buốt, hét lớn. Bằng hữu là cao nhân phương trời nào? Mới vừa tạm biệt tại Lạc Dương, bản nho lúc nào cũng nghĩ tưởng đến các hạ. Người người, bằng hữu mạo danh người ta, không nên mạo lần thứ hai. Thọ Giao Phong kinh ngạc không kém liên tục lùi ra sau 3-4 bước, lão không ngờ cùng một lúc xuất hiện hai Hắc Nho. Người mới xuất hiện chính là Đinh Hạo. Hắc Nho giả mạo hoảng hốt nói. Người người là ai? Đinh Hạo vung kiếm ra tay, bằng giọng điệu lạnh lùng nói. Người mạo danh bản Nho có mục đích gì? Nói mau. Hắc Nho giả mạo lượn mình nhào lộn ra sau một cách nhanh như điện xẹt, toan co giò bỏ chạy. Nhưng Đinh Hạo đã có kinh nghiệm, lần trước cũng nhún mình nhanh như hồn ma bóng quỷ nhảy ra chặn trước mặt hắn độ khoảng một trượng. Hắc Nho giả mạo mặt mày tái mét gầm thét nói. Ngươi lấn lướt người quá thế. Dứt lời, hắn hai tay hất luồng gió mãnh liệt như sóng gió ba đảo cuồn cuộn cuốn vào người Đinh Hạo. Đinh Hạo vội vận khởi thần cương đứng yên bất động đón tiếp luồng trưởng lực đánh tới của đối phương. Âm một tiếng nổ vang dội, thân người của tên Hắc Nho giả mạo bị dội ngược văng ra xa 5-6 thước. Hai bên khỏe miệng rớm máu, loạn choạng muốn ngã. Tên Hắc Nho giả mạo gượng gạo đứng thẳng người lại, nghiến răng rút kiếm ra khỏi bao, nhảy vọt tới đánh ra luồng kiếm khí lạnh buốt tâm u, lấp lánh những anh kiếm rạch xé hư không phát ra tiếng sáo vù vù kinh người. Đinh Hạo chuyển nhanh thanh kiếm trong tay liên tục công ra ba thức tuyệt chiêu huyền ảo hiếm có vô song đón chiêu thức đối phương. Một tiếng ngự vang lên, tên Hắc Nho giả mạo lại loạn choạng thụt lùi ra sau 3-4 bước. Đinh Hạo âm thầm kinh hoàng. Tên này khá thật, mình công liên tiếp ba tuyệt chiêu mà chưa thể hạ được đối phương, bây giờ ắt phải dùng tuyệt chiêu sát thủ mới được, chớ để cho hắn chạy thoát như vừa rồi, vì thân pháp tên này không phải tầm thường, mình còn nhiều vấn đề quan trọng cần tra vấn hắn. Hắn nghĩ thế bèn trổ tài đánh ra chiêu ngộng bút xanh hoa là cú sát thủ lợi hại nhất của Hắc Nho. Kiếm thế bông biến chiêu, tuyệt chiêu đã ra tay, thế kiếm như vu báo mưa xa, chiêu thức huyền ảo vô song, trông thật kinh người. Tên Hắc Nho giả mạo kia cũng chẳng chịu thua kém, dùng hết toàn lực chém ra một nhát kiếm, thế mạnh như long trời lở đất. Ken một tiếng binh khí va chạm xen lẫn tiếng rú thất thành, thanh kiếm trong tay tên Hắc Nho giả mạo văng ra xa cả 7-8 thước, máu phun tua tủa, té ngồi xuống đất. Đinh Hạo liền nhảy tới dùng kiếm trỏ vào ngực hắn nói. Nói mau, ngươi mạo danh bản Nho có mục đích gì? Tên Hắc Nho giả mạo cười nhạt nói. Phí lời vô ích, muốn giết thì cứ giết đi. Đinh Hạo bằng giọng điệu lạnh lùng nói. Các hạ là công án Cửu Long lệnh bị mất cắp chăng? Ta chẳng biết Cửu Long lệnh gì cả. Chắc rượu mời ngươi không uống, muốn uống rượu phạt chứ gì? Hắn vẫn yên lăng không nói năng gì cả. Đinh Hạo không nói năng gì nữa, búng ngón ta ra bắn vào âm huyệt của hắn một cái. Nhưng hắn vẫn không cử động nói năng gì cả. Đinh Hạo kinh ngạc trố mắt nhìn kỹ, bất giác thầm trách. Hỏng rồi, hắn đã cắn lưỡi tự vẫn từ lúc nào chẳng hay. Đinh Hạo chẳng còn cách nào hơn, dùng kiếm rạch nhẹ vào mặt hán, tức thì mặt nạ giả tét làm hai rơi xuống lộ ra một khuôn mặt hung dữ, cặp mắt xanh biếc, niên kỷ độ khoảng 60. Đống Thọ Giao Phong kinh ngạc thét lên. Quan ngoại phi anh. Đinh Hạo giật mình hấp tấp hỏi ngay. Ngươi biết tên này chăng? Đúng thế, tên này võ công cao cường, nhất là thân pháp hắn có tiếng nên được xưng là quan ngoại phi anh. Ngươi có biết do nguồn gốc lai lịch của hắn không? Hắn vốn là người quan ngoại chứ không phải xuất xứ là người Trung Nguyên Võ Lâm. Hắn vào Trung Nguyên Võ Lâm đến nay đã được 10 năm hơn. Ngươi có biết hắn vào Trung Nguyên Võ Lâm với mục đích gì chăng? Thế thì ta chẳng biết được. Lão biết chắc là hắn vào Trung Nguyên Võ Lâm đã hơn 10 năm sao? Không sai. Có thể nào 20 năm trước hắn đã từng vào Trung Nguyên Võ Lâm ư? Thọ Giao Phong ngạc nhiên một lúc nói. Không thể được, lúc Lão ăn trộm quen biết hắn ở quan ngoại, hắn mới thành danh chẳng được bao lâu, hắn chẳng biết tí gì tình hình Võ Lâm thời đó. Đinh Hạo nghe thế không còn gì để nói nữa, quay người tung mình chạy mất dạng. Đây là tác phong trước kia của Hắc Nho, lạnh lùng, tự đại, trải qua 2 năm huấn luyện đã hun đúc hắn đã bắt chước được từng cử chỉ của sư phụ Hắc Nho một cách hoàn chỉnh. Về tới khách điếm chống điểm canh ba đã lâu, yên nghỉ một giấc, bình minh ló dạng hắn lại tiếp tục lên hướng Bắc. Trên đường đi hắn đã phát giác có người không ngừng theo dõi, nhưng hắn chẳng hề quan tâm chi cả. Bước chân vào Lạc Dương, hoàn toàn thuộc về thiên hạ của Vọng Nguyệt Bảo. Đinh Hạo bước vào Ngu Phúc khách điếm là một khách sạn lớn nhất trong thành Lạc Dương. Khách sạn này có tất cả 4 Tây Sương Viện. Đinh Hạo tiếc bỏ tiền ra bao cả một Tây Sương Viện ở tận cùng bên phải khách sạn. Đúng ra là những phòng xá Tây Sương Viện mà Đinh Hạo bao lấy thường là những phú thương cực thất hoặc những si thần quan binh vào trọ. Một số lữ khách đơn chiếc không bao giờ chiếu cố đến. Thứ nhất hắn được tự do không phải phiền phức nhiều. Thứ nhì nếu có chuyện gì chẳng làm kinh động đến người khách điếm. Hắn biết Vọng Nguyệt Bảo không thể bỏ qua cho mình được, bây giờ đi vào phạm vi thế lực của đối phương, mình cần phải có sự chuẩn bị để ứng phó. Sau khi hắn vào ở Ngu Phúc khách điếm, các thứ thức ăn cần dùng toàn do tiểu nhị đưa vào phòng, hắn không hề bước ra Tây Sương Viện một bước. Lúc cơm chiều, tiểu nhị dọn rượu thức ăn vào và bày ra 2 phần chén bát đưa ăn. Đinh Hạo ngạc nhiên nói, chuyện gì thế? Tiểu nhị túi người cung kính nói, quý quản gia dặn dò như vậy. Thế nào, quản gia nào dặn dò? Vâng, quản gia dặn thế. Đinh Hạo nghĩ chắc bên trong có gì hẩn khúc, khẽ hất tay nói. Được, để cho ta, người đi ra đi. Tiểu nhị xem Đinh Hạo là hạng công tử quý phái, lễ độ đầy đủ, châm ngọn đèn, sau đó chắp tay làm lễ lùi ra. Đinh Hạo nhìn rượu thịt trước mặt chưa dám cầm đưa, hắn nghĩ thầm phải chăng bọn Vọng Nguyệt Bảo tìm đến nơi, tại sao lại mạo danh là quản gia nhà mình. Lấy ra 2 phần chén đưa có phải họ biểu thị sẽ có người đàm phán với mình chăng? Trong bóng đèn lắc la lắc lư, ngoài cửa xuất hiện một bóng người. Đinh Hạo đưa mắt chăm chú quan sát đối phương, không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng. A, không ai xa lạ chính là Kha Nhất Nghiêu vừa mới chia tay tại Lạc Dương. Bây giờ cách ăn mặc của hắn không phải quần áo cũ rách của một tên nho sĩ hết thời, mà hắn ăn mặc sang trọng như là tên quản gia của gia đình cự phú vậy. Suýt nữa Đinh Hạo chẳng nhận ra hắn. Kha Nhất Nghiêu nháy mắt nói, công tử rượu thịt như thế này có được chăng? Đinh Hạo sực hiểu ngay, đoán biết có người đang theo dõi, lớn tiếng đáp lại, khá lắm, lão quản gia cực nhọc lắm chăng? Chẳng có gì cả. Vào bàn đi, kẻo rượu thịt nguội hết mất ngon. Hát Nho. Nguyên tác Trần Thanh Vân. Nguồn truyện Kênh Truyện Kiếm Hiệp Cổ Điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 32, Dấu vết thủ địch. Kha Nhất Nghiêu ra vẻ một quản gia không bằng, vào bàn ngồi đối diện với Đinh Hạo rót rượu thịt vào ly. Đinh Hạo hạ thấp giọng nói, lao ca đến lúc nào vậy? 3 hôm rồi. Làm thế nào biết tiểu đệ vào ở đây? Lúc đệ chưa đến thì bọn tiểu lâu la Vọng Nguyệt Bảo đã om sòm khẩn trương, đây là lý do dễ nhất để ta đến đây. Lao ca thật biết lợi dụng thời cơ. Đinh đệ phải chú ý để phòng đối phương có thể dùng thủ đoạn cay độc đối phó với đệ. Cảm tạ lão ca quan tâm, tiểu đệ đã nghĩ tới điều này, chẳng biết 3 hôm nay lão ca có tin tức gì chăng? Đống nhiên Kha Nhất Nghiêu cười ha hả nói. Công tư hãy uống cạn ly này. Lập tức dùng giọng nói cực nhỏ nói. Theo điều tra của ta, Vân Long Tam hiện có thể ẩn nút thai Vọng Nguyệt Bảo. Đinh Hạo tinh thần khấn khởi nói. Tin tức thế nào? Ta hội ngộ một tên đầu mục đào ngu của Vọng Nguyệt Bảo, tin tức là do hắn cho hay. Lao ca chỉ nói có thể chưa chắc lắm phải không? Đứng thế. Thế là sao? Ta diễn tả hình dáng Vân Long Tam hiện Triệu Nguyên Xanh với hắn, hắn bảo hình như có người này thường xuất hiện trong bảo. Trong bảo. Có lẽ hắn nhận chức hộ viện, nhưng hành tung thì không công khai hành động. Đinh Hạo cho mày, đây là vấn đề nan giải, nếu chỉ đích danh tìm người thế thì đập cỏ động rắn. Mà Vọng Nguyệt Bảo chứa chấp hắn ắt phải có nguyên do. Kha Nhất Nghiêu cố ý lớn tiếng nói chuyện đâu đâu để đánh lạc hướng thai mắt bọn theo dõi, sau đó lại xuống giọng nói. Phải tìm cách lẻn vào trong bảo điều tra mới được. Đinh Hạo trầm giọng nói. Vọng Nguyệt Bảo chẳng khác gì Long Đàm Hổ Huyệt và lại hành tung hai ta đã lọt vào thai mắt bọn chúng, lẻn vào bảo chắc không thể được, ngoại trừ tiểu đệ lẻn vào thám thính một phen. Nhưng phải có mưu kế mới xong. Được rồi, ta có cách này. Cách nào? Lão ca còn nhớ tên hòa thượng mập đồng bọn với Bạch Mi lão tăng tại bến sông Tương Dương ư? Ta nhớ chứ, thế nào? Chắc chắn hắn biết được sự việc trong bảo, chính hắn mai mối cho Bạch Mi lão tăng giết Diệp tổng giáo đầu của Tề Vân Trang vậy. Đi đâu tìm hắn bây giờ? Chuyện đó để tiểu đệ lo, bây giờ tiểu đệ phải vào thành có chút việc, còn lão ca, ta ở lại giữ nhà cũng chẳng sao. Nếu đối phương thừa dịp xông vào, đệ khéo lo, lão ca sẽ có phương pháp ẩn thân. Đinh Hạo chỉnh lại hắn áo ngang nhiên ra khỏi phòng đến sân viện, đứng một lâu, sau đó mở cửa hông đi ra ngõ sau, chẳng nhanh cũng chẳng chậm dọc theo đường lộ đi tới, đến khu phố đèn đuốc sáng trưng, chậm rãi giả làm người thưởng thức chợ đêm. Hắn dạo trong phố cả nửa tiếng đồng hồ mới đến Nam Môn xuyên thành ngoại ô phóng bước chạy thẳng về hướng Tây. Đi được một khoảng đường khá xa trước mặt hiện ra một khu rừng cây cối âm u đen tối. Hắn dùng thân pháp nhanh nhẹn như hồn ma bóng quỹ lướt vào rừng, tìm một nơi kín đáo lặng lẽ ẩn núp ở đấy nghe ngóng. Chẳng bao lâu có bốn bóng người xuất hiện tại bìa rừng, một trong bốn người ấy nói. Hắn vào trong rừng rồi, chẳng biết làm gì trong đó. Một tên khác nói. Dượt vào đó xem sao. Mi có gan thì mi vào, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Người sợ chết ư. Mi không sợ chết thì mi cứ vào, lại một tên khác xen vào nói. Đừng tranh cái nữa, chúng ta không ai chịu đựng được một ngón tay của toàn tú tài trỏ vào, chứ đừng nói điều gì dám hay không dám. Tên nói chuyện trước hết lại nói. Nghe nói hắn là đứa con cưng của mụ đẹp gái làm bếp ở trong bảo trước kia, có phải không? Mọi người đều nói thế. Vậy thì hắn đến báo thù rồi. Hắc hắc áo đen luôn làm việc bắt giận trên đầu hổ ư. Thôi đi người đừng xem thường hắn quá thế, nếu không bọn ta hà tất hưng sư động chúng. Cao thủ trong bảo đã xuất động qua bán. Lạ nhỉ, thời gian ngắn ngủi 2 năm làm thế nào hắn học được một thân võ công như thế. Phí lời vô ích, đừng để mất vết hắn, hắn mà đi mất thì lúc đó chúng ta chỉ còn nước bỏ hàng ngu mà đào tẩu. Đề nghị chia hai toán đi vòng qua rừng cây và cùng truyền ra tín hiệu, khi bọn cao thủ trong bảo đến đây là mình coi như xong việc. Ý kiến này hay lắm, vậy mau phóng hỏa tiễn. Cũng trong lúc này một âm thanh lạnh như băng tuyết vọng đến. Muộn rồi. Bốn tên tiểu lâu la Vọng Nguyệt Bảo tức thì hồn phách lên mây, tay chân bủn rủn, đứng chết cứng tại sân trường, tám con mắt chứa đầy tia sáng kinh hai khủng bố cùng nhìn chàng thư sinh áo lam ở trước mặt. Đinh Hạo vẫy tay ra dấu nói. Bước vào trong rừng cho ta. Bốn người sợ hãi đến nỗi thụt lùi trụm lại một đống run lẩy bẩy không thôi. Đinh Hạo nói lại lần nữa. Mau bước vào trong rừng cho ta. Bốn người sợ hãi luynh quính lùi vào trong rừng, Đinh Hạo từng bước một theo sát cho đến nơi sâu trong rừng cây âm u tối mò, Đinh Hạo mới thét lên một tiếng dừng lại rồi lạnh lùng nói. Chúng bay là đệ tử hoạt động ngoài bảo. Một trong bốn người giọng run run. Vâng. Có biết tình hình trong bảo thế nào không? Dạ không biết. Trong bảo đã xuất động bao nhiêu cao thủ? Khoảng chừng mười mấy người. Chuẩn bị đối phó thế nào mới bản nhân? Điều này bọn tôi chẳng biết. Tốt lắm, phong cảnh nơi đây mát mẻ. Bốn người kinh hãi kêu to bỏ chạy tứ tán, bốn tiếng thảm rú vang lên, sau đó lại tịch mịch như trước. Đinh Hạo ra khỏi rừng phi thân chạy về hướng ngôi miếu mà độc bá Thiên Huỳnh Cường tổng quản của Vọng Nguyệt Bảo và tên hòa thượng mập mạp đã liên lạc trước kia. Chạy đến ngôi miếu đã hơn canh hai, cổng miếu đóng kín, vắng lặng không có tiếng người. Đinh Hạo vượt qua tường nhảy vào trong miếu, tuần hành một vòng trong chỉ thấy có một phòng xá tận phía trong có đèn đuốc. Hắn phi thân lượn tới điểm vào cửa sổ, đưa mắt nhìn vô không khỏi nộ hỏa xung thiên chỉ thấy một tên hòa thượng trung niên mình trần ôm vào lòng một cô gái không mặc quần áo gì cả đang miệng đối miệng chíp nhau tìm kỳ thú. Gã hòa thượng một tay mò trên còn tay kia sờ dưới, tên ấy thích thú cười phóng đãng không ngừng ốn éo thân mình mềm mại. Màn bẩn thỉu hạ lưu khó vào mắt này khiến cho Đinh Hạo là người chưa từng biết mùi trai gái phải nín thở và nóng bừng cả hai má. Phật môn tịnh địa là nơi cất giấu huế trọc xấu xa thế này. Đinh Hạo bốn ngón tay búng ra một luồng chỉ phong xuyên vào cửa sổ, thân hình mềm mại của cô gái bỗng đình chỉ uốn éo. Gã hòa thượng trung niên vẫn chưa biết gì cả, tiếp tục mò mẫm một hồi bồng cô gái lên giường nói. Em cưng yêu, chúng ta đại chiến 300 hiệp bảo đảm em phải hao binh bỏ chạy. Đông gã hòa thượng cảm thấy tình hình có lạ, mặt mày tái mét, kiểm soát lại thân người cô gái, vội xoay người sang gầm thét. Người nào dám lén lút hạ sát thủ? Thuận tay chụp cây thiền trượng ở cạnh giường rút cây cài cửa phóng mình nhảy ra ngoài, liền thấy Đinh Hạo đứng chắn ngang cửa, gã lại thụt vào bên trong, giơ ngang cây thiền trượng la hét. Quỷ thần phong nào dám đến đây làm ồn? Đinh Hạo lạnh lùng nói. Toàn tú tải. A-di-đà Phật. Mẹ ơi! Gã hòa thượng hoảng hốt kêu lên lùi ra sau mấy bước. Đinh Hạo tiến vào trong phòng giọng nói lạnh như tiền. Lao hòa thượng ngập đâu? Người thiếu hiệp tìm gia sư. Không sai, hắn đâu? Mới đi khỏi chẳng bao lâu. Đi đâu có biết chăng? Chẳng biết được. Danh hiệu hắn là gì? Gã hòa thượng trung niên ấp úng nói. Gia sư kêu là Hoan Hỷ Phật Liễu Phàm. Thoáng nghe danh hiệu biết ngay tánh người hắn lạnh lùng nói. Sư đổ chúng bay chí hướng đồng nhất, không sợ thần ghét Phật giận chăng? Gã hòa thượng run lẩy bẩy chẳng nói ra lời. Đinh Hạo phóng luồng chỉ phong ra, gã hòa thượng thảm rú lên một tiếng, té ngã lên trên xác chết thiếu nữ ấy, cả hai rủ nhau đến Tây Phương tham Hoan Hỷ thiền nhiều hơn. Đinh Hạo liền ra khỏi phòng, bước khỏi miếu nhằm phương hướng chạy về Mang Sơn. Vừa đến Mang Sơn trống đã điểm canh ba, bóng mồ mả âm u, tiếng côn trùng rên trời, bầu không khí rùng rợn như thế giới ma quỷ. Đinh Hạo dành đường thuộc bước chẳng mấy chốc tìm ra ngay ngôi cổ mộ đã nhốt toàn chi tử. Đinh Hạo đảo mắt quét qua một lượt, không khỏi giật mình, thấy bàn thạch chắn ngang cửa vào mộ đạo đã bị đẩy sang một bên, chứng tỏ rằng đã có ai đi vào mộ và bản thân toàn chi tử thì không thể thoát ra được. Nếu toàn chi tử có mệnh hệ gì, thật là một việc đáng hối tiếc. Hắn cau mày suy nghĩ một hồi, rồi cất bước tiến vào mộ đạo. Do vì tình hình có biến nên hắn lẳng lặng chẳng nói năng gì. Từng bước một cẩn thận tiến vào, đi đến cửa thạch thất thấy toàn chi tử trận to đôi mắt dựa vào vách mộ. May thay toàn chi tử chẳng hề chi. Ủa nhưng bàn thạch huyệt mộ tại sao lại xê dịch một bên? Hắn vừa nghĩ vừa hấp tấp hỏi ngay. Tiền bối có chuyện gì chăng? Toàn chi tử không có phản ứng gì cả, vẫn cứ không nói năng lời nào. Đinh Hạo thất thanh kêu lên hỏng rồi, nhanh như điện xẹt nhảy tới phía trước toàn chi tử chố mắt nhìn kỹ, thì ra lao đã bị điểm huyệt. Hắn vội vàng dùng tay thăm dò, ngón tay nhanh nhẹn điểm liên tục giải đi các huyệt đạo bị khống chế. Con ngươi toàn chi tử chuyển động một hồi, tung mình nhảy lên nói. Lùi ra mau. Đinh Hạo cả kinh nói. Chuyện gì thế? Toàn chi tử dùng mình nói. Mau ra khỏi đây, ngươi trúng kế rồi. Tiếng nói chưa dứt, một tiếng ầm dữ dội nổ vang, làm chấn động cả ngôi cổ mộ. Mặt mày Đinh Hạo tái mét, vội xoay người chạy. Một luồng khói cay mát sen lẫn cho bụi sông tới làm cho hắn ho sặc sủa liên tục, hắn vội bế tụ hô hấp hoảng hốt nhảy tới, chỉ được vài bước bất giác kêu thầm. Khổ thay! Mộ đạo đã bị đất đá sụp làm nghẽn đường ra. Đinh Hạo kinh ngạc giây lát, đoạn quay người chạy vào trong thạch thất. Toàn chi tử buồn bã nói. Tiểu huynh đệ, ngươi vô tội lại bồi thêm một mạng. Đinh Hạo cố gắng ổn định tinh thần, trầm giọng nói. Chuyện thế nào vậy? Toàn chi tử nghiến răng nói. Ta bị khống chế hai ngày rồi, chính đối phương chờ ngươi vào lưới. Đối phương là ai? Nghe giọng nó có lẽ là bọn Lâu La Vọng Nguyệt Bảo. Đinh Hạo căm phẫn dậm chân nói. Cũng lại đám hung đồ này, vì sao chúng lại biết vãn bối phải đến đây? Chúng nó đã điều tra được ngươi phải đến cứu lão phu, chắc ngươi đã từng nói việc này cho ai đó nghe. Vãn bối chỉ cho một vài người biết điều này thôi. Thế thì đủ rồi. Đinh Hạo trầm tư một hồi. Lúc mình đi về phía Nam Tề Vân Trang chắc bọn Vọng Nguyệt Bảo vẫn có mật thám theo dõi, chỉ trách mình kinh nghiệm giang hồ còn kém, cho dù sư phụ không ngừng chịu khó nhắc nhở liên tục, phải trải qua đích thân thể nghiệm mới thấy được điều bên trong, thấy rằng chỉ đơn phương căn cứ võ công thì chưa đủ thành sự vậy, thế thì mới biết một người võ sĩ thành danh chẳng phải dễ dàng. Toàn chi tử dừng lại một hồi rồi nói tiếp, nếu Lao Phu chẳng bị dây xích trói buộc thì không đến nỗi thế này. Đinh Hạo bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, sực nghĩ ra một chuyện nói. Tiền bối có quen một người tên Giao Thọ Phong không? Cặp mắt toàn chi tử chợt bừng sáng nói. Há chỉ quen biết, chúng ta còn là bạn chết sống có nhau, ngươi quen biết Lao ăn cắp đó. Ngẫu nhiên hội ngộ, Lao có nói từng đến thăm viếng tiền bối. Đúng vậy, hắn có đến đây, ta đã giới thiệu ngươi với hắn. Điều này Lao đã thuật lại rất rõ cho ta hay. Thế nào, ngươi có gặp Lôi Công chăng? Lôi Công đã tạ thế 5 năm, ta đã gặp hậu nhân của lão. Hắn nói xong móc từ trong túi áo lấy ra thanh Lôi Công truy, rút ra khỏi bao, tia sáng lấp lánh khiến người ta phải hoa mắt.

Lao ca quá lời, há dám dùng hai chữ sai bảo, khiến tiểu đệ hổ thẹn biết mấy. Nếu chẳng được tiểu đệ có nghĩa khí hơn người thì cả đời này ta e rằng chẳng được tái gặp trời đất, đừng nói tri ân báo đức, chúng ta cứ tận lực tường giúp thôi. Trước mắt tiểu đệ muốn tìm kiếm ba người. Ba người nào? Người thứ nhất là Vân Long Tam Hiện Triệu Nguyên Xanh, kế đó là Trường Bạch Nhất Yêu, và Giang Hồ Ác Khách Hồ Phi. A. Đều là những nhân vật nổi tiếng, nhưng ta đã cách biệt Giang Hồ những 10 năm lạnh lẽo, bây giờ cần phải có chút ít thời giờ chuẩn bị mới làm nên việc. Nghe đồn Đại Vân Long Tam Hiện có thể ẩn tàng tại Vọng Nguyệt Bảo. Toàn Chi Tử trầm tư một hồi nói. Theo sự hiểu biết của ta trước kia Vân Long Tam Hiện là đệ tử của ẩn danh lão nhân. Ẩn danh lão nhân. Không sai, ông này là nhân vật lừng danh tiền bối đời trước, sinh hoạt ẩn cư rất ít hiện thân ra giang hồ, cho nên ít người biết đến lão. Ông này có tất cả hai truyền nhân, một là Vân Long Tam Hiện đã xuất giang hồ lão luyện, còn tên kia thì ẩn cư chẳng rõ lai lịch. A. Lão ca thật không hổ thẹn với cái danh Toàn Chi Tử, còn ẩn danh lão nhân ẩn cư ở đâu? Tuyết Phong Sơn. Ở tại Tương Cảnh. Đúng vậy, nếu lão còn tại thế ít nhất phải có cả trăm tuổi. Có khi nào Vân Long Tam Hiện trở về Tuyết Phong Sơn không? Kha Nhất Nghiêu ngắt lời nói. Không bao giờ vậy. Đinh Hạo ngạc nhiên nói. Sao lão ca biết vậy? Kha Nhất Nghiêu dừng một hồi nói. Ta từng đến viếng Tuyết Phong Sơn, ẩn danh lão nhân đã tạ thế. Chỗ ẩn cư của lão ngoại trừ một ngôi mộ ngoài ra không còn gì cả, đồng thời Vân Long Tam Hiện tham vọng cực lớn, quyết không thể cam lòng ở lại nơi đấy được. Thế thì chỉ hướng vào Vọng Nguyệt Bảo tìm kiếm. Toàn Chi Tử nói, hắn không phải tổng quản của Tề Vân Trang sao? Không sai, nhưng hắn đã phản lại Nam Trang, Tề Vân Trang cũng đang tìm kiếm hắn. Lý do gì? Chẳng biết được. Có phải phản Nam Trang đầu Vọng Nguyệt Bảo không? Có thể vậy. Việc này phải vào Vọng Nguyệt Bảo thăm dò một phen mới biết được. Đinh Hạo trầm giọng nói. Chúng ta không ai được công khai lộ mặt, ai lẻn vào được Bắc Bảo. Toàn Chi Tử trầm tĩnh nói. Ta có thể vào được. Đống nhiên một âm thanh vang lại. Ngươi không thể vào được. Đinh Hạo và Kha Nhất Nghiêu đồng thời giật mình, không ai ngờ được có người ẩn phục kế bên. Cặp mắt sáng quắc của Đinh Hạo lướt nhanh xung quanh. Hy vọng tìm ra được vị trí ẩn phục của đối phương, trời sáng choang thế này mà để đối phương lọt vào quả thật thân pháp của người này không thể tưởng tượng được. Chỉ nghe Toàn Chi Tử cười khanh khách nói. Thánh ăn trộm không bỏ, người vào có đảm bảo không? Đinh Hạo lập tức vui theo nói. Có phải Thọ Giao Phong lão ca ca không? Há há há. Một bóng người từ trong góc viện đen tối nhảy ra, không ai xa lại chính là lão ăn trộm Thọ Giao Phong. Lão đến đây và ẩn núp vào trong viện lúc nào không ai biết cả, quả thật lạ lùng. Đinh Hạo kinh ngạc hỏi. Lão ca ca vào đây hồi nào? Thọ Giao Phong cười khanh khách nói. Phật dạy bất khả thuyết vậy. Toàn Chi Tử tiếp lời nói. Đây là nghề của lão, không chui vào huyệt thì cũng xuyên qua tường, đúng là bất khả thuyết vậy. Tất cả cười ầm lên, Thọ Giao Phong nhướng mày trợn mắt nói. Chớ nói nhiều lời, một câu nói sơ suất bị chôn sống 10 năm chưa đủ sao. Đinh Hạo ngại họ làm ầm lên mất cả hòa khí, vội đứng dậy cản lại nói. Lao ca ca mời ngồi, để tiểu đệ giới thiệu vị kha. Thọ Giao Phong vừa ngồi xuống vừa nói. Miễn giới thiệu, ta biết hắn là quản gia của ngươi, một tên lão bất tử đồng chí Hướng cũng là huynh đệ với ngươi cả. Kha Nhất Nghiêu đứng lên nói. Để ta đi lấy thêm chén đưa. Thọ Giao Phong lắc đầu nói. Miễn phiền huynh làm gì, ta hiện dùng 5 ngón, còn ăn uống thì ta đã chuẩn bị sàn. Nói xong lão dở bầu rượu ra từ dây lưng và lấy từ trong túi áo ra một bọc thức ăn bày trên bàn toàn những đồ nhắm ngon lành, tự ăn tự uống một cách thích thú khả ái. Mọi người ăn uống xong, Kha Nhất Nghiêu cất bới những chén đưa có thừa ra để lúc tiểu nhị vào dọn dẹp không phát hiện được bọn Đinh Hạo. Thọ Giao Phong nghiêm túc nói. Các ngươi chờ ta ở đây vài hôm, để mình lão ăn trộm đến Vọng Nguyệt Bảo thăm dò một phen xem sao. Toàn Chi Tử gật đầu nói. Đây là nghề nghiệp của ngươi. Chính người vào đó hay nhất nhưng phải cẩn thận đấy. Thọ Giao Phong mỉm cười nói. Điều này người khỏi lo. Đinh Hạo cảm xúc nói. Thế thì làm phiền lão ca vậy. Chớ nói lời khách sáo, cái gì mà phiền hay không phiền. Lão ca ca có rành tình hình trong Vọng Nguyệt Bảo không? Chẳng lẽ người rành? Biết được chút ít. Thế thì nói sơ cho ta biết, có thể tránh đi được chút ít phiền phức. Đinh Hạo bèn tả tỉ mỉ tình huống nội ngoại Bắc Bảo cho lão nghe. nhất là các cửa ngõ ra vào trong Bắc Bảo, còn đối với sự canh phòng thì hắn chịu thua. Thọ Giao Phong nghe thuật xong bèn nói. Những chi tiết này cũng khá lắm rồi. Đống Đinh Hạo nói. Chuyến đi này lão ca ca phải đặc biệt đề phòng một người. Ngươi muốn nói tên tiểu tử tự xưng là Bạch Nho đó phải chăng? Đúng vậy. Ta sẽ để ý tên này. Lão ca ca có dành công lực của Trịnh Tam Giang thế nào không? Điều này nên hỏi lão biết nhiều mới được. Toàn Chi Tử tiếp lời nói. Công lực của hắn thế nào thì chẳng biết được, vì hắn rất ít lộ diện và cũng ít khi tự thân ra tay đối địch. Nhưng căn cứ vào 10 năm trước đây hắn từng đánh bại Độc Phật Tâm là anh cả của Thiên Địa Bát Ma thì công lực của hắn cũng không tệ lắm đâu. Lúc này các người đề cập đến Bạch Nho gì đấy là chuyện thế nào vậy? Tên ấy là rể tương lai của Vọng Nguyệt Bảo, hắn xưng là Bạch Nho. Ý của hắn là chẳng thua Hắc Nho. Có lẽ vậy. Đinh Đệ từng đấu với hắn. Không sai. Kết quả thế nào? Phải nói là kình địch lần đầu tiên đệ đụng phải, từ khi đệ xuất giang hồ đến nay. Thọ Giao Phong chuyển đề tài nói. Ta chuẩn bị đêm nay lên đường ngay, còn các người phải chuyển đi địa điểm khác. Đinh Hạo nhướng đôi mày kiếm nói. Tại sao vậy? Kha Lão Nhi sẽ bị phát hiện thôi, vì đối phương không buông tha hắn đâu. Có địa điểm nào an toàn để đặt chân không? Đi khỏi thành Lạc Dương là thượng sách, đến những nơi hoang vắng là được rồi. Lão biết nhiều cũng đã thoát nạn, nán lại đây chẳng được ích lợi gì cả. Lão ca ca chọn một địa điểm để tiện hội họp. Thế thì các người đến hắn xuyên thành ngoại thạch ra tập chờ ta, lão biết nhiều dành địa phương này. Toàn Chi Tử cười nói. Tổ ăn trộm còn hắn nguyên sao? Thọ Giao Phong bĩu môi liếc lão nói. Sơn Hà dễ thay đổi, tính tình thì khó thay đổi, 10 năm chôn sống mồm miệng vẫn còn nói nhiều. Thôi đừng tranh cãi nữa. Chính người lẻo mép chứ không phải là lão ăn trộm hẹp lượng đâu. Cùng lúc này Kha Nhất Nghiêu Hớt Hải chạy vào phòng nói. Có người đến kìa. Đinh Hạo hỏi trước. Nhân vật nào thế? Bọn thủ hạ Vọng Nguyệt Bảo chắc có khoảng chục người hơn. Cha chả đến nộp mạng đây chứ. Người dẫn đầu là ông lão ốm lùn. Má bên trái có cái theo. Không sai. Chính là Đoàn Mang Đinh Đàm Thượng Si võ sĩ thống lãnh nội bảo của Vọng Nguyệt Bảo. Chúng ta mỗi người chiếm cứ một phòng, chắc chắn đối phương sẽ ra tay thủ hạ đến từng phòng lục soát, để chúng nó có vào mà không ra thôi. Ba lão lập tức ra khỏi phòng. Mạnh ai nấy chiếm một phòng xá, đóng cửa lại ngồi chờ bên trong. Đồng thời cũng vào lúc này, mười mấy tên võ sĩ tiến vào Tây Viện, người dẫn đầu là một ông lão ốm lùn. Nếu hắn không để bộ râu ria, chắc người ta chỉ tưởng hắn là tên đồng tử, chỉ thấy hắn quơ tay lia lịa, khắc có bốn tên võ sĩ phân biệt canh giữ hai bên cổng viện, còn những người kia thì chia nhau chạy về hướng các phòng. Ông lão đứng giữa sân viện hắn như con khỉ đột. Thình lình các phòng liên tục vang ra tiếng ư ư. Sắc mặt ông lão đại biến, sột một tiếng rút thanh kiếm ra khỏi bao nhún mình nhảy sổ vào tây sướng phòng, thoáng nhìn thấy ba tên thủ hạ nằm ngửa trên đất bất giác căm phẫn gầm hét lớn tiếng. Người nào đó hãy ra đây xem. Đàm thống lãnh, lâu lắm không gặp mi. Ai? Đoàn Mang Đinh Đàm Thượng Si quay sang thấy một tú si áo lam đứng chặn ngay cửa vào. Ngươi là tên tiểu tử họ Đinh ư? Tại hạ là Toan Tú Tài. Đoàn Mang Đinh Đàm Thượng Si dùng mình lui ra sau hai bước. Hoảng hốt nói, người chưa chết chăng? Đinh Hạo biết hắn muốn nói sự kiện tại cổ mộ Mang Sơn, hắn bèn cười lạnh lùng nói. May mắn thoát khỏi tai nạn, chắc các hạ thất vọng thì phải. Quả thật tiểu tử người chưa chết. Mời các hạ ngồi, chúng ta nói chuyện một chút được chứ? Chẳng có chuyện gì phải nói cả. Đã đến đây rồi thì các hạ đành phải nghe lời nói của ta vậy. Trong trang viện vang lên những tiếng gầm hét kích đấu với nhau, nhưng chỉ trong nháy mắt lại yên tĩnh như trước. Xem tình hình kể cả bốn tên võ sĩ canh giữ cổng ngoài cũng đều bị chế phục cả, Đoàn Mang Đinh kinh hoàng nhìn ra ngoài chẳng thấy động tĩnh gì cả, thình lình vung kiếm trong tay mãnh liệt chém vào người Đinh Hạo, thân nhận chức thống lãnh võ sĩ nội bảo đương nhiên công lực chẳng kém, một kích thình lình đánh liều quả thật ghê gớm mãnh liệt. Ken một tiếng, Đoàn Mang Đinh bị chấn động lùi ra sau 3-4 bước, ngã rửa vào cạnh bàn. Đinh Hạo đã rút kiếm phản kích nhanh tốc đến không thể nào tưởng tượng được, làm như hắn đã để sản kiếm trong tay. Gương mặt Đoàn Mang Đinh nhăn nhó co rút. Bọn ba lão Kha Nhất Nghiêu đảo tới cạnh cửa, Thọ Giao Phong cười khúc khích nói. Bọn chó săn tóm gọn không sót tên nào cả. Đinh Hạo gật đầu. Kha Nhất Nghiêu nói. Kha quản gia này phải ra canh gác cửa ngoài cho chắc cú. Đinh đệ hay chiếu cố bằng hữu này cho tử tế chút nghe. Đinh Hạo lạnh nhạt nói. Điều này đương nhiên rồi. Kha Nhất Nghiêu quay người đi ra, còn Toàn Chi Tử và Thọ Giao Phong bước vào phòng nhấc ghế đặt tại cửa phòng, ngồi xuống hắn như hai pho tượng ôn thần. Đinh Hạo chăm chú nhìn Đoản Mang Đinh rồi lạnh lùng nói. Các hạ đến đây có phải muốn đối phó với quản gia tại hạ? Đoản Mang Đinh lạnh lùng tằng hắng một cái không nói gì hết. Đinh Hạo lại nói tiếp. Các hạ thân hận chức thống lãnh võ sĩ nội bảo chắc phải rõ biết tình hình nội bảo tường tận. Bây giờ trả lời một câu hỏi của tại hạ, Vân Long Tam hiện Triệu Nguyên Xanh có ẩn nút trong bảo không? Hay nói? Không biết. Các hạ cứ thành thật nói ra thì hay hơn. Không biết. Hà tất phải chịu khổ đau thêm làm gì? Đoản Mang Đinh gầm giống nói. Ngươi dám làm gì ta nào? Đinh Hạo lạnh lùng nói. Chẳng làm gì mi cả, mi không muốn nói thì chẳng xong mới ta. Thế Lao Phu không nói người làm gì ta. Thế thì tại hạ phải vô lễ vậy. Hắn nói xong vung kiếm đâm tới, Đoản Mang Đinh vung vẩy kiếm đỡ ngang, Đinh Hạo nhanh tốc chuyển thế kiếm tấn công tới. Ken một tiếng Đoản Mang Đinh kiếm rớt khỏi tay, té quỵ xuống đất. Đinh Hạo điểm vào á huyệt của hắn khiến cho hắn không thể lên tiếng la hét, sau đó lạnh lùng nói. Đàng thượng xin nếu khi nào mi chịu nói thì cứ nói. Đoản Mang Đinh căm hờn nhìn Đinh Hạo không biểu thị gì cả. Đinh Hạo nghiến răng căm phẫn nói. Mi muốn nếm trò chơi cô âm siêu hồn trăng. Đoản Mang Đinh vẫn một mực không có biểu hiện gì. Đinh Hạo chẳng thèm nói nữa, phong chỉ điểm vào thân hắn, tức thì toàn thân Đoản Mang Đinh phát run ngay, nhăn nhó lăn lộn trên đất, do vì á huyệt bị chế nên không rên gì thành tiếng được. Đinh Hạo làm thế này vì sợ làm kinh động đến những người khách điếm xung quanh, khách khứa ra vào trong ngày của ngu phúc khách điếm lên đến con số vài trăm người nếu làm náo động lên, hiện trường sẽ rối loạn không thể tưởng được. Đinh Hạo cất tiếng lạnh lùng hỏi. Thế nào có nói chăng? Tên Đoản Mang Đinh quả thật chịu đựng tài thật, vẫn không biểu hiện gì cả. Mức độ lăn lộn dần dần chậm lại, cuối cùng chỉ còn lại thở như bò, miệng thì sùi mập mép, tứ chi co rút lia lịa, không còn giống hình thù con người chi cả. Đinh Hạo tuy là nóng ruột phục thù, nhưng thật sự hắn không phải hạ người tàn nhẫn, phóng chỉ giải đi âm huyệt cho hắn lạnh lùng nói. Họ đằng kia, người việc gì phải liều mạng đến thế cho tên Trịnh Tam Giang, nói đi. Đoản Mang Đinh có rút gật đầu nói. Đinh Hạo giải đi á huyệt của hắn nói. Nói đi. Đoản Mang Đinh nghiến răng cồm cộp nói. Ngươi chờ lao khoét, có người sẽ thanh toán với ngươi. Đinh Hạo căm phẫn nói. Mi chắc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chăng? Tiểu tử ngươi là cái tha gì? Mi dám nói câu nữa. Nói thế nào đồ tiểu tạp chủng? Một câu nói này khơi dậy sự việc bà mẹ của Đinh Hạo bị làm nhục đến nỗi phải tự vận khiến hắn căm phẫn như điên như cuồng, ấn xuống một chưởng bột một tiếng, đầu của Đoản Mang Đinh bị bổ nát tan cảnh. Toàn Chi Tử cau mày nói, thằng này sao mà trung thành với Trịnh Tam Giang đến thế? Thọ Giao Phong lắc đầu nói, lao ăn trộm ta vẫn phải vào Vọng Nguyệt Bảo một phen, bây giờ chúng ta đi ngay thôi. Toàn Chi Tử nói, những xác chết thế này làm sao bây giờ? Đinh Hạo căm phẫn nói, khách điếm này cùng Vọng Nguyệt Bảo là một, thế thì cứ để họ tự lo thôi. Kha Nhất Nghiêu bước vào nhìn qua hiện trường hỏi, hắn có khai gì không? Đinh Hạo nghiến răng nói, chẳng có khai gì cả, ta đã đập vỡ sọ nó rồi. Thế thì chúng ta hắn theo kế hoạch đã định hành động thôi. Đi ngay bây giờ. Không đi ngay sao được, đám người này có vào mà không có ra thế nào bọn khác cũng tìm đến, nên tránh đi sự lôi thôi không cần thiết vậy. Ra khỏi đây bằng cách nào, chẳng lẽ cả đám bước ra cùng một lúc? Chia nhau đi ra họp lại ở hắn xuyên thế nào? Toàn Chi Tử gật đầu nói. Thế này cũng được, nếu có ba người một tốp sẽ gây chú ý. Đinh Hạo suy nghĩ một hồi. Thế thì hai lão ca đi chung có thể tiếp ứng với nhau. Trước mặt bọn Vọng Nguyệt Bảo chỉ nhắm vào một mục tiêu và Kha lão ca, còn Phong lão ca lên đường trước, đệ thì đi đoạn hậu ở đằng sau, thế nào được chứ? Thọ Giao Phong gật đầu biểu thị sự đồng ý. Đinh Hạo lại nói. Lao ca đã có trọng trách, nên gỡ bỏ bầu rượu đi vì nó chướng mắt lắm. Ta sẽ có cách khác, ngươi chớ lo điều này. Còn túi da kia lão ca ca để đâu? Thọ Giao Phong lấy ra cuộn giấy dơ cao nói. Sự bất chắc của con người rất khó đoán, nếu tìm chẳng gặp ta, cứ theo cẩm nang này đi tìm. Đinh Hạo đưa hai tay nhận lấy cẩm nang nói. Lao ca ca lo nghĩ thật chú đáo. Thế này thì tiện cho đệ biết mấy. Lao ăn trộm xin từ biệt trước. Dứt lời bước ra khỏi phòng chạy mất dạng. Toàn Chi Tử cũng đứng dậy nói. Kha huynh, chúng ta cũng phải đi thôi. Kha Nhất Nghiêu liền đứng lên nói. Đinh đệ hẹn gặp lại hắn xuyên. Đinh Hạo chắp tay nói. Xin chào hai vị lão ca ca. Hát Nho. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 35, Bí Đà Bác Bảo. Toàn Chi Tử cùng Kha Nhất Nghiêu sánh vai bước khỏi phòng, hướng cửa hâu tung mình chạy mất. Đinh Hạo ngồi lại giây lát, mới đứng dậy ra khỏi phòng, bây giờ là lúc cơm chiều, nếu chạy suốt đêm hắn có thể tới Hàn Xuyên. Chạy khoảng canh 2 thì tới Phạm Gia Tập cách Lạc Dương khoảng 20 dặm, Đinh Hạo cảm thấy đói và khát nước, bèn vào một tiểu điếm ở ngã tư đường. Đinh Hạo gọi sơ vài món thịt và hai cốc rượu trắng, chậm rãi mà ăn uống, vì thấy rằng cũng chẳng cần thiết phải hấp tấp đến hắn thành làm gì. Hắn đang ngồi ăn uống thong thả, đông thấy một lao ni đi ngang qua cửa điếm, tay trái cầm cây phất trần. Hắn động lòng thầm đủ. Ủa? Sao lãnh diện thần ni lại xuất hiện tại tiểu trấn nơi đây làm gì? Hắn lập tức gọi tiểu nhị đến tính tiền, chẳng còn thì giờ chờ đợi tiền thối nữa làm gì, vội vàng bỏ đi dựa theo. Chỉ trong nháy mắt bạch hắn nữ ni đã đi thật xa, may mà nhờ chiếc áo trắng nổi bật dễ nhìn. Hắn bèn ra tốc chạy tới gần nữa, đưa mắt nhìn kỹ đúng là lãnh diện thần ni. Thế rồi hắn lại thả bước chậm đi, giữ một khoảng cách tương đối để theo dõi ở đằng xa. Rời khỏi thị trấn thình lình lãnh diện thần ni ra tốc chạy nhanh như mây bay nước chảy. Đinh Hạo cũng ra tốc dựa theo, nhưng luôn luôn đảm bảo khoảng cách 4-5 trượng xa. Chạy khoảng 5-6 dặm trường đến một nơi khoảng đường xá hoang dã vắng người, thình lình lãnh diện thần ni dừng bước lại không hề quay người, giọng nói lạnh lùng cất tiếng hỏi. Ai ở đằng sau? Đinh Hạo tiến lên vài bước cất tiếng trả lời. Toàn Tú Tài. Lãnh diện thần ni từ từ xoay người sang cặp mắt lướt qua Đinh Hạo nói. Thế ra ngươi tại sao theo dõi ta? Đinh Hạo tiến thêm vài bước nữa nói. Vạn bối gặp thần ni đi ngang qua tiểu trấn, bèn vô ý rượt theo chứ chẳng có mục đích gì cả. Người tính đi đâu? Hán Xuyên. Có chuyện gì gấp chăng? Chẳng có gì gấp cả. Lãnh diện thần ni trầm ngâm nói. Thiếu hiệp có đồng ý giúp bần ni một tay chăng? Đinh Hạo gật đầu nói. Vạn bối sẵn sàng ra sức. Thế thì theo bần ni. Vâng. Đinh Hạo chạy theo sau lãnh diện thần ni, may mà đêm tối chẳng có người bộ hành, bằng không một ni một tục chạy thế này sẽ làm kinh động đến mọi người không ít. Chạy khoảng 300-400 dặm đường lộ, quay sang hướng tây chạy ngang đồng hoang vắng vẻ, lòng Đinh Hạo cứ thắc mắc chẳng thôi, không biết lãnh diện thần ni nhờ hắn tiếp việc gì. Trống điểm canh ba họ đã chạy đến trước khu rừng đen kịt, lãnh diện thần ni bèn thả bước chậm lại nói. Đến rồi. Đinh Hạo không nín được nữa nói. Đây là chỗ nào vậy? Đây là ngôi miếu chẳng còn hương khói đã lâu. A, tiền bối cần tiếp viện chi? Lúc cần thiết phải ra tay. Trong cổ miếu, Bần Ni được một tin tức nơi đâu ẩn nút một người mà Bần Ni đang tìm kiếm. Nhưng chỗ này chính là bí đà của Vọng Nguyệt Bảo, có lẽ có nhiều cao thủ ở đây. Cho nên mời ngươi tiếp sức để tránh người mà Bần Ni tìm kiếm không thể trốn thoát được. Người này gian xảo khủng khiếp, chẳng được bao nhiêu người biết được bộ mặt thật của hắn. Hắn là nhân vật thế nào? Xuyệt, chúng ta không nên đập cỏ động rắn, trong rừng ắt có mai phục, hãy tìm ẩn núp thân hình trước đã. Dứt lời lão lạng mình ẩn vào sau bụi cây, Đinh Hạo cũng nhảy theo vào bụi cây gần đó. Lãnh diện thần ni nói khẽ. Đinh thiếu hiệp, bây giờ xin ngươi hãy ra mặt trước dụ cho đối phương xuất hiện, bần ni đợi đến khi nào gặp được bản thân hắn mới xuất hiện sau. Được. Đinh Hạo xem xét tình hình một lúc rồi triển khai thân pháp thần tốc nhanh nhẹn như bóng ma ẩn vào trong rừng. Trong rừng lặng lặng không một tiếng động nào cả. Đinh Hạo đảo mắt quan sát chung quanh liền phá số gỗ đất đá giả tạo sắp đặt bày ra theo trận ngu hành xanh khắc, thế trận tầm thường này chẳng làm gì cản trở được hắn. Đi sâu vào trong độ một trượng, quả thất ngôi cổ miếu kiến trúc nguy nga dựng lập sừng sững trong rừng sâu. Cổng miếu đóng kín tịch mịch như tờ, chẳng có phát hiện mai phục gì cả. Sau khi Đinh Hạo xem xét các nơi không thấy có người, bèn chạy sang một bên vượt tường nhảy vào. Chân vừa chạm đất đã có cái gì đen thui lui chụp vào đầu hắn, đồng thời tiếng chuông len ken kêu lên. Đinh Hạo cả kinh, theo bản năng tự nhiên nhanh như điện xẹt lạ người về sau phía lùm cây. Một đạo ánh sáng, đây là ngọn đèn pha đặc sản ở đấy, chỗ ánh sáng đèn soi tới có răng một tấm lưới to lớn nằm sát đất, trên lưới đầy những móc sắt bén nhọn trông thấy phải phát lạnh. Đinh Hạo bất giác mừng thầm, chỉ chậm chân một ly nữa là làm mồi trong lưới. Hai tên vệ si kình trang áo đen cầm kiếm chạy tới. Phía sau túi áo có ký hiệu mặt trăng, đấy đã chứng tỏ đối phương là người của Vọng Nguyệt Bảo, tức lãnh diện thần nhi quả thật chính xác đây là bí đà vọng nguyệt bảo. Hai tên võ sĩ đứng trước mạng lưới dòm ngó chung quanh hai người thất thanh nói. Lạ thay không có gì trong lưới cả. Tên kia nói. Nếu không có người chụp vào lưới có động thì làm sao lưới chụp vào thế này được. Thế thì người đâu? Có lẽ chạy thoát ư? Nói đùa chứ, ai lại có thân pháp như thế, có thể thoát khỏi lưới cơ động dễ dàng như vậy được. Nếu thế thì có mèo nào đã chạy ngang ư? Ánh đèn sáng rực chiếu soi vài lượt thì tắt hẳn, hai tên võ sĩ nói xì xèo một lúc rồi răng lưới trở lại như trước rồi phòng mình chạy mất. Đinh Hạo đã nhìn thấy nút bấm trên tường, hắn bèn lượn thân bay tới dùng lôi công chủy cắt hủy, sau đó phóng người chạy tới tiền viện vẫn âm u tối mò chẳng thấy đèn đuốc bóng người chi cả, chắc mọi người đang trong ngon giấc chiêm bao. Vượt qua sân điện chạy vòng phía sau ba gian phòng xá, chỉ có một phòng đèn đuốc sáng choang, bên ngoài có võ sĩ cầm kiếm tuần hành, cửa phòng đóng hở, vang vẳng vang ra tiếng cười cợt lả lơi của con gái. Đinh Hạo ngạc nhiên đây là chuyện thế nào vậy? Đinh Hạo lượn mình lanh lẹ như hồn ma bóng quỷ đi vào phía sau lùn hoa sát bên ẩn núp tại đó. Ánh sáng đèn đuốc trong phòng xuyên qua cửa sổ chiếu soi sáng cả một vùng ở hành lang bên ngoài. Bốn tên võ sĩ hai người một tổ tuần hành đi ngang qua chỗ giao điểm hội họp rồi tiếp tục tuần hành đi tới. Tiếng cười phóng đãng của người con gái trong phòng xá rõ mồn một và đinh thai khó nghe. Đinh Hạo núp phía dưới này không thể thấy được tình hình bên trong. Hắn thừa dịp bọn võ sĩ tuần hành đi khỏi vội vàng nhún mình nhảy lên ngọn cây quế ở trước viện. Xuyên qua cửa sổ nhìn vào bên trong, tức thì nộ khí xung thiên chỉ thấy bên trong bày ra hai bàn tiệc hai tên hòa thượng mỗi người chiếm cứ một bàn không phải ai xa lạ chính là tên hòa thượng mập mạp Hoan Hỷ Phật Liêu Phàm tại tiểu miếu thành ngoại Lạc Dương và tên Bạch Mi Láo Tăng ở Sùng Công Tử và bên cạnh mỗi tên hòa thượng đều có một người đàn bà ăn mặc hở hang ngồi hầu. Hai tên hòa thượng tay cầm tay búp cười bỡn cợt vô cùng. Ngoài ra bên cạnh có một thiếu nữ áo xanh ngồi trên một chiếc ghế ngớ ngẩn ngồi cười. Thiếu nữ áo xanh này không ai xa lạ chính là tỷ nữ tiểu hương của Mai Ánh Tuyết. Đinh Hạo bất giác dùng mình cả kinh, thế là thế nào? Chẳng lẽ Mai Ánh Tuyết cũng là người trong Vọng Nguyệt Bảo Trăng? Nhưng nàng vì sự việc túi ra mà bị cao thủ Vọng Nguyệt Bảo vây bắt kia mà, thế thì chẳng sao hiểu nổi rồi. Hắn còn đang suy nghĩ bỗng nghe tên Bạch Mi Hòa Thượng đẩy mụ đàn bà bên cạnh ra nói. Dẫn hắn qua đây. Mụ đàn bà nung nịu lả lời nói. Đại sư đêm nay đổi món trăng. Bạch Mi Hòa Thượng cười khanh khách, dùng tay nhéo vào ngực mụ đàn bà một cái nói. Mi ghen lư. Mụ đàn bà vốn néo thân hình cười khúc khích phóng đăng nói. Trông hắn chưa từng trải qua bao giờ, liệu có thể chịu đựng được cuồng phong báo táp của đại sư trăng. Ha ha chẳng sao, có mi ở đấy có thể tiếp tay được hử. Sang cởi áo cho nàng trước, bảo qua đây hầu lao ra ba ly. Sau đó chúng ta cùng nhau tham thiền. Mụ đàn bà bước sang hướng tiểu hương, đưa tay cởi hắn áo cho nàng, tiểu hương thì ngớ ngẩn cười chẳng hề phản kháng, và cùng không có vẻ e thẹn gì cả. Đinh Hạo bốc lửa phừng phừng toan ra tay. Thình lình ngay lúc này có một bóng trắng lượn tới, Đinh Hạo nhìn rõ bất giác thất kinh lần nữa, người này chính là Bạch Nho con rể cưng yêu tương lai của Vọng Nguyệt Bảo Chủ, thế thì đám đầu trâu mặt ngựa này hội tụ đủ cả, cuối cùng lãnh diện thần nhi tìm ai bây giờ. Võ sĩ tuần hành phát hiện Bạch Nho liền lớn tiếng gầm thét. Ai đó? Một tên võ sĩ khác khều hắn một cái, hạ giọng nói. Mi muốn chết sao? Hãy xem cho rõ, ai dám đến đây? Dứt lời gã tiến tới trước mặt Bạch Nho cung kính hành lễ nói. Đệ tử là Trương Tiểu Ất tham kiến tổng giám. Bạch Nho vai vệ hừ một tiếng, ném một vật cho tên võ sĩ trầm giọng nói. Lập tức trình lên Thái Thượng Hội Pháp. Vâng. Võ sĩ cầm lấy tấm thiệp đi ngay về hướng hành lang, dùng tay gõ nhẹ lên cửa phòng nói. Trình thẩm Thái Thượng Hội Pháp, tổng giám truyền đến thư tự. Bên trong phòng xá tiểu hương đã bị cởi đồ quá nửa, được đẩy tới bên người Bạch Mi Hòa Thượng. Bạch Mi Hòa Thượng nghe nói thoáng cau mày hướng về mụ đàn bà nói. Nhận vào cho ta. Tên võ sĩ đút tấm thư tự vào khe cửa, mụ đàn bà lấy thư đưa cho Bạch Mi Lão Tăng, lão cầm lấy thư tự đọc qua một lượt. Đôi mày nhướng lên thành hình chữ nhân. Tên hòa thượng mập mạp nói. Sư thúc có chuyện gì chăng? Tổng giám đòi tên nha đầu này. Lạ thay hắn có ý gì đây, cứ tặng cho hắn đi, một tên tỷ nữ đáng là bao, nếu bắt được thiếu nữ áo trắng đấy mới là xuất sắc. Đinh Hạo liền tan nghi vấn, thế thì tiểu hương bị chúng bắt góc, trong tình huống hắn uống phải loại thuốc gì đây? Bạch Mi Lão Tăng suy nghĩ một hồi nói. Thay hắn áo cho ả và giao ra bên ngoài. Hai mụ đàn bà lẹ làng mặc hắn áo chỉnh tề lại cho Tiểu Hương, sau đó đẩy cửa ra thuận tay xô ả ra ngoài. Đấy là Phước Mi được tổng giám chiếu cố. Nói xong đóng kín cửa lại. Tiểu Hương bị đẩy ra ngoài, đứng sững như người mất hồn chẳng nói năng gì cả. Một tên võ sĩ dùng tay trỏ vào phòng trong viên nói. Vào đấy. Tiểu Hương chậm bước tiến tới, Bạch Nho đưa tay cắp nách quay người chạy đi. Đinh Hạo nhủ thầm phải cứu Tiểu Hương trước mới xong, bằng không chẳng biết nói sao với Mai Ánh Tuyết. Hắn nghĩ thế bèn phóng mình theo, thân pháp Bạch Nho mau lẹ, chỉ trong nháy mắt đã ra khỏi miếu. Đinh Hạo mới ra khỏi miếu thì Bạch Nho đã nhảy vào trong rừng. Đinh Hạo nhanh như điện xẹt chặn phía trước lạnh lùng hét. Đứng lại. Bạch Nho nghe tiếng hét bèn dừng chân lại. Đinh Hạo rút kiếm cầm trong tay, lạnh lùng cất tiếng nói. Đêm nay may được hội ngộ. Bạch Nho gỡ khăn quấn trên đầu, dùng tay lau vào mặt một cái nói. Chính là tiểu muội đây. Đinh Hạo bất giác kinh ngạc chẳng nói nên lời nào cả. Đối phương chính là Mai Ánh Tuyết giả dạng ra, ngớ ngẩn hồi lâu hắn mới cất tiếng nói. Thật không ngờ, có chuyện gì thế? Tiểu muội vì phải cứu thoát cho Tiểu Hương cho nên phải mạo hiểm như thế. Cô nương sao lại nghĩ đến giả mạo Bạch Nho? Chỉ có hắn mặc may mới có thể chế ngự được Bạch Mi Lao Tăng. Cô nương làm sao biết rành tình hình trong miếu? Ta tra hỏi một tên võ sĩ, nên biết được sự tình bên trong. Nếu chẳng may Bạch Mi Lão Tăng nhận diện, cô nương phải bại lộ hành tung thôi. Cho nên ta nói là mạo hiểm. Làm thế nào Tiểu Hương lại lọt vào tay đối phương? Bọn ta mắc nạn trên đường tới Như Châu. À, vừa rồi nhờ cậy thiếu hiệp. Túi ra đã lấy được hiện giờ giấu nơi khác, cô nương định lấy lại bây giờ. Tạm thời chưa cần nhận lại. Đinh Hạo thoáng nghĩ mình đến đây để tiếp với lãnh diện thần nhi không thể làm hỏng việc của lão, mặc dù hắn rất mong muốn gần gũi Mai Ánh Tuyết nhưng tình hình hiện giờ không cho phép hắn bèn nói. Hiện giờ cô nương định đi đâu? Tiểu muội chuẩn bị ra Lạc Dương. Vậy cô nương tự tiện, hẹn gặp lại sau, tại hạ có việc phải làm. Vậy thiếu hiệp cứ đi. Tiểu Hương chắn uống phải thuốc mê. Điều này ta đã biết. Tại hạ xin cáo tử, dứt lời quay người chạy trở về trong miếu. Hắn vào đến điện viện, phòng xá đã tắt đèn tối thui, bốn tên võ sĩ ngồi trụm lại ở phía dưới một gốc đại thọ trong sân viện. Đinh Hạo lẳng lặng nhảy sang bất giác giật mình, vì bốn tên võ sĩ đã bị điểm huyệt hồi nào chẳng hay. Hắn đảo mắt quét tới thấy một bóng trắng đứng dưới cây quế cách mình chẳng bao xa, hắn bèn nhảy sang bên ấy hạ giọng nói khẽ. Thần Nhi mới tới. Tại hạ đã đến hồi lâu rồi. Người mà thần Nhi muốn tìm là ai? Tên Bạch Mi Hòa Thượng ấy. Chính hắn. Người tìm cách dụ hắn ra đây. Đinh Hạo gật đầu rồi nhún người nhảy sát phòng xá. Những tiếng thì thào hô yếm xen lẫn với tiếng cười phóng đãng của mụ đàn bà vang ra từ trong phòng. Đinh Hạo mặt mày ửng đỏ, sát khí đùng đùng bốc lên. Hắn liền lui qua một bên cửa phòng ho lên một tiếng thật lớn. Trong phòng xá truyền ra tiếng thét của gã hòa thượng mập mạp nói. Ai đó? Đinh Hạo lạnh lùng nói. Siêu sinh Bồ Tát. Kế đó là một âm thanh vang lên của Bạch Mi Hòa Thượng từ phong kế. Tên này hấp tấp muốn đi đầu thai, làm phiền hứng thú Phật ra. Chỉ trong chốc lát cả hai tên Hòa Thượng nhảy ra hai bên vây lấy Đinh Hạo, Bạch Mi Lão Tăng thoáng nhìn một cái không khỏi thất kinh kêu lên. Tiểu tử cũng lại mi nữa. Mạng mi to thật, vẫn còn sống. Hoan Hỷ Phật Liêu Phàm cũng biến sắc thất thanh kêu lên. Hắn chưa chết. Đinh Hạo lạnh lùng nói. Ta cố tình đến siêu độ hai vị. Bạch Mi Lão Tăng phá lên chàng cười điên cùng nói. Há há há tiểu tử đây là chỗ chôn mi vậy. Chàng cười này làm kinh động cả võ sĩ trong miếu. Họ lật đật cầm kiếm đổ xô tới. Con số không dưới 50 người kế đó ngọn lửa đèn đuốc cháy sáng cả sân viện. Lãnh diện thần nhi hiện thân như ưu linh. Hất cây phất trần trong tay một cái. Bằng một giọng nói lạnh như tiền. Độc tâm Phật, nhân quả tơ hào chẳng sai. Bạch Mi Lão Tăng run bắn người lên. Thụt lùi một bước hoảng hốt nói. Người cũng đến sao? Đinh Hạo nghe nói giật mình không ít, không ngờ tên Bạch Mi Lão Tăng này chính là độc tâm Phật thủ tọa trong thiên địa Bát Ma, bèn gì bề ngoài xem từ bi hiền hậu khả kính, bên trong tội ác đầy trời. Lãnh diện thần nhi tìm hắn đương nhiên vì huyết án ban nhược am và truy tìm tung tích Thạch Vân kiếm rồi. Hoan Hỷ Phật Liêu Phàm từ từ di động thân hình cục mịch nặng nghề ấy từng bước thụt lùi ra sau, rõ ràng hắn thấy sự việc chẳng khá nên muốn đào tẩu vi thượng. Đinh Hạo nhanh như điện xẹt rút kiếm chặn phía trước, lạnh lùng nói. Mi chạy đi đâu, nằm xuống nào. Hoa. Sau tiếng du thảm Hoan Hỷ Phật Liễu Phàm đã bị mũi kiếm đâm xuyên qua huyệt khí hải, bịch té ngồi trên đất. Hai tên võ sĩ đứng gần vung kiếm toan cứu tên Hoan Hỷ Phật, nhưng Đinh Hạo chẳng thèm quay lại, đưa kiếm ra sau lưng quét ngang, tiếng rú thảm lại vang lên, hai tên võ sĩ cũng nằm xuống luôn, số võ sĩ kia liền thụt lùi ra sau mấy bước, ai nấy hồn vía lên mây. Bên này Lãnh Diện Thần Ni bằng giọng lạnh như tiền nói: "Độc Tâm Phật, giao Thạch Vân kiếm ra." Độc Tâm Phật cười khúc khích lạnh lùng nói: "Sao người biết Thạch Vân kiếm trong tay lão phu?" Hát Nho. Nguyên tác: Trần Thanh Vân. Nguồn truyện: Kênh Truyện Kiếm Hiệp Cổ Điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 36: Thỏ già tẩu thoát. Lãnh Diện Thần Ni nói: "Bắt ma bọn bây, Bần Nhi đã từng người một xét hỏi thì còn ngươi là người cuối cùng." Ánh sáng xanh bích đôi mắt của Độc Tâm Phật ra soi mãnh liệt, Lãnh Diện Thần Nhi hất cây phất trần tới trước, Độc Tâm Phật thụt lùi ra sau thuận tay lấy hai tên võ sĩ ném mạnh vào người Lãnh Diện Thần Nhi. Hoa! Hoa! Trong tiếng rú, hai tên võ sĩ mặt mày tét bét máu tuôn xối xả ngã ra đất. Cũng trong lúc ấy Độc Tâm Phật nhanh như điện nhảy vọt lên mái nhà, nhưng Đinh Hạo đã chú ý từ lâu, hắn cũng phóng mình nhảy lên. Cả hai đồng thời phi thân lên mái nhà, thanh kiếm trong tay Đinh Hạo tức tốc đâm tới. Độc Tâm Phật túi giạp người xuống áp sát trên mái nhà cứ thế lăn xuống, một chiêu khiến Đinh Hạo chẳng thể ngờ được. Đinh Hạo cũng nhanh tốc nhảy xuống sân viện, chỉ trong nháy mắt thì Độc Tâm Phật đã chạy mất dạng. Lãnh Diện Thần Ni cũng chạy tới cấp bách nói: "Lao ma đâu rồi?" Đinh Hạo nhướng cao đôi mày kiếm nói: "Hắn vượt tường chạy mất ư? Lăn xuống dưới đất thì mất tích ngay. Nơi này chắc có bí mật đường hầm." Đinh Hạo đảo mắt nhìn núi giả gần bên, nhưng nhìn hồi lâu chẳng thấy gì là lạ cả, ngoại trừ trái núi giả này ngoài ra toàn là bông cỏ. Lãnh Diện Thần Ni nhìn theo hướng trái núi giả một lúc nói: "Nếu có đường hầm bí mật chắc ở trong trái núi giả này. Vãn bối cũng nghĩ thế. Phá hủy nó xem sao." Đinh Hạo tra kiếm vào bao, vung hai chưởng đánh vào, thế chưởng long trời lỡ đất, ầm một tiếng nổ vang rền. Đất đá cả trái núi giả sụp đổ, lộ ra một lỗ huyệt phía dưới có nấc thang đi xuống. Lãnh Diện Thần Ni nói: "Quả thật nơi đây có đường hầm." Đinh Hạo sực nghĩ ra điều gì, nói: "Có ngõ vào tất phải có ngõ ra, Thần Ni canh giữ lỗ huyệt này, để vã bối đi tìm ngõ ra." Hắn nói xong chẳng đợi Lãnh Diện Thần Ni trả lời thì đã xoay người chạy đi, đến phía trước phóng xá thì thấy một bầu không khí tịch lặng, không có một bóng người nào cả. Chỉ còn lại bốn cái xác chết mà thôi. Đinh Hạo thật hối tiếc để Hoan Hỷ Phật Liêu Phàm chạy thoát, đã đánh mất đường dây manh mối điều tra tin Long Tam hiện Triệu Nguyên Xanh, nhưng khí huyệt của hắn đã bị phá hủy, thì không còn chút tăng lực nào rồi. Đông hắn nghĩ ra thương thế Hoan Hỷ Phật Liêu Phàm khá nặng, muốn cầm máu khí hải chẳng phải dễ, át phải có vết máu lưu lại. Hắn nghĩ thế bèn vận khởi nhãn lực tìm kiếm trên nền, quả thấy từng bệnh vết máu thẳng tới, tránh điện, rồi hắn đi theo đường máu thẳng tới. Tránh điện, bất giác đứng nhìn sương sốt. Xác chết Hoan Hỷ Phật Liếu Phàm nằm giữa sân, trước ngực có một nhát kiếm chí mạng, thế thì đối phương thấy hắn đã mất hết công lực, lưu lại chẳng còn lợi gì được nữa bèn giết cho rồi, đó cũng là quả báo làm của hắn mà thôi. Vết máu đến đây đã dứt, hắn đành phải quay về chỗ cũ. Lãnh Diện Thần Ni hỏi: "Thế nào? Chẳng gặp ai cả, Thần Ni có thấy gì chăng?" "Không, ta đã lấy đất đá lấp kín lô vào đó rồi. Bây giờ chỉ cần lo tìm ngõ ra thôi, có lẽ đối phương núp mật thất dưới hầm vậy." "Vãn bối có một kế." "Thiếu hiệp có diệu kế gì?" "Ngõ vào chắc chẳng phải chỉ có trái núi giả thôi đâu, nhưng ngõ ra ắt phải ở trong rừng, gặp trường hợp đột biến mới dễ dàng đào tẩu, nên vãn bối tính dựa hỏa cô." "Ngôi miếu này chăng?" "Đúng vậy, huyệt ma này đốt đi để nói chỉ làm hại cho võ lâm thôi." "Sau đó thế nào?" "Ẩn núp trong rừng chờ đợi." "Đành phải làm như thế thôi. Xin Thần Ni ra khỏi miếu vào rừng canh giữ, vãn bối phóng hỏa." "Được." Lãnh Diện Thần Ni dứt lời, phóng mình nhảy khỏi miếu. Đinh Hạo trở vào trong phòng xá tìm kiếm bật lửa, nhưng tìm mãi chẳng ra, thứ trò chơi loại bật lửa này hắn chưa bao giờ có mang theo, cũng chẳng hề nghĩ tới sẽ dùng đến. Thế thì Đinh Hạo dở khóc dở cười rồi, không có bật lửa, kế hoạch phóng lửa xem như thất bại. Đinh Hạo chẳng còn cách nào hơn bèn bước vào chánh điện ngồi trên ghế nghĩ thầm: "Hay là ta cứ ngồi đây canh thử?" Hắn ngồi giây lát đông có tiếng sột soạt cạnh bàn thờ, không khỏi giật mình, hắn vội nhẹ nhàng lượn thân đến vào bên bàn thờ. Một vật gì lù lù chui lên từ phía bàn cúng đặt trước bàn thờ. Đinh Hạo trông thấy vui mừng không tả, cố nín thở chẳng dám cửa quẹ chút nào, bây giờ đã thấy rõ chính là một hán tử mặc áo đen chui ra, tên hán tử áo đen đặt hai sắt trên mặt đất nghe ngóng một hồi đoạn đảo mắt nhìn ngó xung quanh hồi lâu, sau đó hắn chui hẳn ra ngoài. Đinh Hạo âm thầm lướt tới từ phía sau nhanh tốc thuộc vào yết hầu của hắn, kéo ra một góc ở ngoài sân hắn mới buông tay hỏi. Tất cả mọi người đều ở trong mật thất phải không? Tên hán tử đó đã sợ bắn người lên, hồi lâu mới run rẩy nói. Vâng, xin tha tiểu nhân một mạng. Nói thật thì tha mạng mi, gã hòa thượng còn trong mật thất trăng. Đã đi khỏi đây rồi. Nói sao, rời khỏi đây rồi. Đúng vậy. Ngo ra ở đâu? Ở trận thế trong rừng ngoài kia. Người nào chỉ huy bí đạo này? Thiên Kim bảo chủ, nàng đi khỏi chiều hôm qua đến hôm nay chưa về. Ngươi có mang theo bật lửa trăng? Có. Có. Đưa đây. Tên hán tử áo đen lấy ra một bật lửa ra đưa cho Đinh Hạo. Hắn nhận lấy bật lửa xong nói. Ta tha mạng cho mi, cút đi. Dứt lời, hắn bốn ngón tay phế đi võ công của hắn. Hán tử rú lên một tiếng lăn lộn một hồi rồi đứng dậy chạy mất. Đinh Hạo chạy vào trong điện đẩy bàn thờ sang một bên. Dưới bàn thờ có một lỗ hình vuông vừa đủ cho một người chui lọt. Độc tâm Phật đã đi đâu mất, thế thì hắn cần vào huyệt làm gì? Hắn liền châm lửa ngay bàn thờ trước tiên sau đó châm lửa ở một vài nơi xung quanh. Hắn phóng mình ra khỏi miếu. Khi hắn ra đến khu rừng, chạy một vòng xung quanh chẳng thấy hình bóng lãnh diện thần ni đâu cả. Có lẽ Lao đã phát hiện dấu vết kẻ địch, đành bỏ nơi hẹn mà truy tầm kẻ địch ư. Bình minh ló dạng, ngôi cổ miếu bốc lửa cháy phừng phực lên cao chiếu sáng cả xung quanh vài dặm rừng. Đinh Hạo tiếp tục lên đường, phi thân chạy về vùng Hán Xuyên. Hắn vào đến Hán Xuyên, bước vào một đại tiểu lầu ngay ngã tư đường, gọi vài món ăn và một bình rượu, tới ở đó thong thả chờ bọn toàn chi tử. Hắn uống hết một bình rượu lại gọi thêm một bình nữa mà vẫn chưa thấy bóng dáng của hai lão đâu cả. Hắn tính thời gian hai lão đã tới đây từ lâu, sao đến giờ này mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Thình lình, một trung niên cẩm hắn bước lên lầu, dừng chân tại cầu thang ra vẻ buồn bã đứng sững ở đó. Có người trong số tiểu khách hô lên. Trưởng quỹ đích thân đến chiêu đại ư. Trung niên cẩm hắn cười nhạt chấp tay xá một vòng và bằng âm điệu không mấy tự nhiên nói. Chư vị bằng hữu cô cựu tân trí xin đại lượng thứ lỗi, có vị khách nhân cần bao cả tiểu tọa trên lầu này cho nên làm phiền chư vị quý khách rời ra lầu sau, lệ nhân thành tâm tạ tội nơi đây trước. Tức thì tiểu khách la ầm inh ỏi, một người có giọng nói bén nhọn cất tiếng. Trưởng quý kia, bảo hắn bao lầu sau không được chăng? Thật xin lỗi các hạ, đối phương chỉ định lầu trước. Thế cũng phải chờ người ta ăn uống xong đã. Chư vị sang lầu sau dùng tiếp cũng chẳng sao. Hứ, người khách loại gì mà chẳng lịch sự chút nào cả. Bấy giờ tụ khách tại trường càng la uy ngòi hơn. Trung niên cẩm hắn cau mày nói. Xin chư vị rộng lượng thương tình mời sang lầu sau. Ngay lúc này dưới lầu vang lên tiếng cọc cọc những bước chân có lực đang bước lên lầu. Người lên đầu tiên là một thanh niên nho sĩ áo trắng mày thanh mục tú. Kế bên hắn là một thiếu nữ độ hai mươi mấy cái xuân xanh. Có gương mặt tầm thường sau cùng là ông lão mặc chiếc áo đen. Đinh Hạo thoáng trông thấy giật mình kêu thầm. Sao bọn này cũng lại đến đây? Ba người ấy không ai xa lạ mà chính là Bạch Nho, con rể tương lai của Vọng Nguyệt Bảo Chủ và thiếu nữ đi kế bên chính là Thiên Kim của Bảo Chủ tên Trịnh Nguyệt Nga vậy. Đinh Hạo không bao giờ quên được gương mặt bướng bỉnh ngang tàng này vì hắn từng cho hắn một bập thai đau điếng nhục nhã, còn ông lão là võ sĩ trong bảo. Đám tử khách trên lầu đống có người hoảng hốt kêu lên. Thiên Kim Vọng Nguyệt Bảo Chủ. Tất cả mọi người hải hùng lật đật đứng lên từng người một lẻn mất. Bạch Nho đưa mắt quét tới nhìn thấy Đinh Hạo ngồi một góc gần bên cửa sổ, bất giác kinh ngạc nhưng hắn lập tức giữ lại bình tĩnh ôn hòa mà nói. Thật không ngờ lại hội ngộ các hạ tại đây. Đinh Hạo lạnh lùng nói. Tại hạ cũng thế. Trịnh Nguyệt Nga nhìn Đinh Hạo hồi lâu sực nhớ hắn là ai rồi, bèn hướng về Bạch Nho hỏi. Hắn có phải là toan tú tài Đinh Hạo chăng? Đinh Hạo lạnh lùng cất tiếng tiếp lời. Sao Thiên Kim tiểu thư chóng quên người thế? Tại hạ chính là Đinh Hạo, hai năm trước đã phục dịch tại Bắc Bảo đây. Trịnh Nguyệt Nga tái mặt tím môi nói. Tiểu tạp chủng, mạng sống mi lớn thật. Đinh Hạo biến sắc, thoáng lộ sát khí nói. Câm một ngay, vì nơi đây là chỗ tiểu lầu hỏa nhiệt, bằng không. Trịnh Nguyệt Nga tiến một bước lạnh lùng nói. Bằng không thế nào? Bạch Nho vội vàng bước tới cản trước mặt Trịnh Nguyệt Nga bình tĩnh nói. Mình cứ vào bàn ăn uống đã. Sau đó tính chuyện chẳng muộn. Trịnh Nguyệt Nga cố nén lòng căm phẫn cùng bọn Bạch Nho, ngồi xuống chiếc bàn rượu giữa lầu đã chuẩn bị trước. Đinh Hạo cũng căm hận chẳng kém, nhưng nơi này chẳng phải chỗ động võ đành phải ngồi yên nâng ly uống một hơi cạn. Trung niên cẩm hắn đứng khum núm bên bàn của Bạch Nho vừa nhìn Đinh Hạo vừa ngại ngùng nói. Thiên sinh, vị công tử này. Bạch Nho giọng nói lạnh lẽo. Cứ để hắn tự nhiên. Trung niên cẩm hắn dạ một tiếng lùi ra sau, bước xuống cầu thang. Bên này Bạch Nho ăn uống vui cười thản nhiên. Chẳng bao lâu, đông có một hán tử áo đen dáng vẻ hấp tấp, bước lên lầu chạy ngay đến bàn Bạch Nho cung kính xá một lễ nói. Bẩm tổng giám. Bạch Nho trầm giọng nói. Có chuyện gì phải hớt hãi như vậy? Hán tử áo đen bình tĩnh lại nói. Có sự biến cố. Biến cố gì thế? Bi đã bị hủy hỏng rồi. À có chuyện như thế sao? Bạch Nho và Trịnh Nguyệt Nga đứng bật dậy, ông áo đen cũng mặt mày biến sắc không kém. Trịnh Nguyệt Nga vỗ lên bàn một cái nói. Chuyện gì thế, Thái Thượng Hộ Pháp chẳng phải trấn tại đấy sao? Đúng vậy, nhưng mà thế nào? Kẻ tới chẳng phải nhân vật tầm thường. Nhân vật thế nào? Một người là Lãnh Diện Thần Nhi, còn một người là... Ai? Hán tử áo đen trông thấy Đinh Hạo ngồi cạnh cửa sổ, tức thì gương mặt hắn co rút, há miệng cứng đơ không nói lên lời. Bạch Nho nộ hét lớn tiếng. Ngoại trừ yêu ni đó còn ai? Hán tử áo đen dùng tay trỏ vào Đinh Hạo, sợ hãi nói. Còn hắn? Bạch Nho biến sắc, dùng tay xỉ vào mặt Đinh Hạo nói. Toàn tú tải, ngươi khá thật. Đinh Hạo cao đôi mày kiếm nói. Đây mới chỉ là mở màn thôi, tại hạ cũng sẽ dùng cách thức ấy hủy đi vọng nguyệt bảo. Há há, giọng nói cao ngạo thật, ngươi có làm được việc ấy chăng? Chúng ta cứ chờ xem. Trịnh Nguyệt Nga nghiến răng nói. Tiểu tạp chủng, để mi chờ xem. Cặp mắt Đinh Hạo đỏ ngầu, căm phẫn nói. Trịnh Nguyệt Nga, ngươi muốn ta giết mi tại chỗ này chăng? Làm thử xem. Bạch Nho giơ tay kéo hắn ngồi xuống nói. Chờ chút nữa hãy tính, chỗ này chẳng phải chỗ đấu trường. Hắn lại quay sang hướng Đinh Hạo nói. Toan tú tài, chờ ăn uống xong xuôi, chúng ta đến nơi vắng người hãy thanh toán món nợ này. Hắn nói xong, ngồi xuống bình thản ăn uống như thường. Đinh Hạo cũng cố nén sự sôi sục của ngọn lửa giận đang bừng bừng cháy trong lòng ngồi yên tại đấy, hắn nhủ thầm. Bạch Nho là kình địch duy nhất của mình, đương kim võ lâm chẳng được bao nhiêu người có võ công cao cường như hắn, không biết lai lịch hắn ra thế nào. Điều lạ lùng là trước kia chưa từng nghe nói danh hiệu Bạch Nho bao giờ, chẳng lẽ hắn cũng thuộc hạng mới xuất giang hồ như mình chăng? Hát Nho. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 37. Hoan gia hội ngộ. Tự xưng Bạch Nho có vẻ muốn cùng Hát Nho anh hùng một phen, danh hiệu này mình không thể tồn tại được. Ngay lúc này, một thư sinh áo xanh có gương mặt như thiếu nữ nhanh nhẹn lướt lên lầu mà tên trưởng quỹ theo đằng sau chẳng kịp, mặt mày nhăn nhó. Công tử, trên lầu không còn chỗ ngồi vậy. Thư sinh áo xanh lạnh lùng nói. Ghế trên lầu trống như thế này mà ngươi bảo không còn chỗ ngồi, sao ngươi không tính làm ăn nữa không? Công tử tầng lầu này có người khách bao cả rồi, sang lầu sau, thế nào? Đừng nói nhiều vô ích, ta thích nơi này hơn. Nói xong hắn đưa mắt nhìn một lượt rồi bước sang bàn Đinh Hạo ngồi đối diện ở đấy. Gương mặt bí sĩ đáng thương của tên trưởng quỹ nhìn sang hướng Bạch Nho ấp úng nói. Tại hạ thật chẳng có cách nào hơn. Bạch Nho hất tay nói. Thôi được, cứ để hắn ngồi. Trưởng quỹ cung kính làm lễ, xong hắn bước sang bàn thư sinh áo xanh nói. Dọn cho ta món ăn hắn như bàn này. Vâng, có ngay. Trưởng quỹ nói xong quay người bước xuống lầu. Đinh Hạo mỉm cười. Tên thư sinh này chừng 30 tuổi đời ăn uống bắt chước người ta quả thật buồn cười, bất giác đưa mắt lướt sang, ngay lúc này ánh mắt thư sinh ấy cũng nhìn sang hắn, bốn mắt nhìn nhau. Đinh Hạo đống giật mình, đôi nhãn thần sắc bén thì ra là tay có nghề, tên thư sinh mỉm cười gật đầu với hắn. Đinh Hạo thu hồi nhãn quang nhủ thầm. Lạ nhỉ, trông gương mặt này quen quen, hình như từng gặp ở đâu. Chẳng mấy chốc tiểu nhị bưng rượu thì đến, hắn như món ăn của Đinh Hạo. Thư sinh áo xanh thong thả rói rượu, nâng ly lên nhấp một cái, rồi từ từ đặt ly xuống cất tiếng ngâm nga. Hoan tiền thất lạc du xuân lữ, cực mục tầm thường, mấn nhãn bi thường, tung hữu xanh ca diệt đoạn trường. Lâm gian trí điệp liêm gian yến, các tự song song, thẫn canh tư lương, lục thọ thanh giải bán tịch dương. Đây là bài thơ gần đây của thi nhân Phùng Diên, Đinh Hạo đã từng đọc qua, nên thoáng nghe biết ngay. Hắn ngâm xong lại nâng ly hớp một hớp. Tiểu cách gan uống này quả thật lịch sự lý thú làm sao.

móc sắt rạch áo thấu vào da thịt, đau nhức không tả. 7-8 tên hán tử áo đen đổ xô đến, mang Đinh Hạo trói buộc như là cái bánh thịt. Bạch Nho bị thương thoa thuốc cho Trịnh Nguyệt Nga, sau đó đặt nàng ngồi phía dưới gốc cây. Một tên hán tử áo đen tiến tới nói: "Xin Trình Tổng Giám, tên này phải xử sự thế nào?" Bạch Nho suy nghĩ giây lát nói: "Dùng ngựa hỏa tốc đưa về bảo cho ta." Trịnh Nguyệt Nga cất tiếng nói: "Không được, đây là nhân vật nguy hiểm, nếu dọc đường xảy ra biến cố, tai họa về sau sẽ không lường được. Theo ý kiến hiền thê thế nào?" "Xử quyết tại chỗ, trừ đi gốc hỏa này." Đinh Hạo tuy thân mang cái thế võ công như không còn chút sức lực gì vùng vẫy cả, mặc dù có thể vùng đứt dây lưới một cách dễ dàng, nhưng những móc sắc ấy sẽ làm cho hắn tan xương nát thịt. Bây giờ hắn hối hận sao không thí thố ngay sát chiêu Ngộng Bút Xanh Hoa trước khi giao đấu. Nếu hủy đi Bạch Nho trước thì không đến nỗi có kết quả thế này. Đã biết rõ ràng hắn là kình địch mà chẳng chịu nhanh tốc ra sát chiêu trước, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Dù cho Kha Nhất Nghiêu và Toàn Chi Tử nghe tin đến kịp thì cũng chẳng làm gì được, ngoại trừ Lãnh Diện Thần Nhi có thể đối phó với tên Bạch Nho này, ngoài ra không còn ai là đối thủ của hắn cả. Thế thì đã kết thúc ân oán tình thù như vậy sao? Bạch Nho tiến gần hắn đắc ý cười khanh khách nói: "Toàn Tú Tài, ngươi không ngờ có ngày hôm nay." Đinh Hạo điên cuồng trợn mắt nói: "Ta không chết át phải giết ngươi." "Há há há, ngươi còn muốn thoát chết sao? Thế thì kỳ tích rồi. Bạch Nho, đây là thứ thủ đoạn bị ổi. Tiểu tử, ngươi đến nơi Diêm Vương lão ngũ kêu hoan đi, bây giờ hỏi ngươi muốn chết bằng cách nào?" "Tùy ý. Có lời di chúc để lại chăng? Chớ đắc ý quá thế, sẽ có người thanh toán mi đấy." "Há há há, chắc chưa có người nào dám buông lời thanh toán ta đâu. Thế thì mi chờ xem." Hát Nho. Nguyên tác: Trần Thanh Vân. Nguồn truyện: Kênh Truyện Kiếm Hiệp Cổ Điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 38: Hoan gia hội ngộ. Tiếp theo. Bạch Nho hất thanh kiếm trong tay nói: "Toàn Tú Tài, một nhát kiếm nảy đưa mi lên tận Tây Phương cầu lấy công danh." Trịnh Nguyệt Nga gầm giống kêu lên: "Thế thì nhẹ tội quá." Bạch Nho thở kiêm về nói: "Ý của Nga muội thế nào?" "Bảo bọn thủ hạ chuẩn bị roi cây." "Đánh chăng?" "Đúng rồi, lúc trước tổng quản quá cố đánh hắn không chết, ta thật chẳng tin điều này." "Được, cứ thực hành ngay." Hắn nói xong cơ tay một cái nói: "Chuẩn bị cán cây, luân phiên ra sức đánh vào." Bọn hán tử thủ hạ cung kính vâng dạ, lập tức dùng kiếm chặt gọt vài cành cây to, xuất thủ đánh đập tối đa, cán cây ngang dọc nện vào lia lịa những tiếng bốp bốp không ngớt hay. Trịnh Nguyệt Nga lại kêu réo: "Chú ý đừng đánh vào đầu hắn, để hắn nếm mùi cho lâu một chút." Đây là màn đánh đập thảm khốc vô nhân đạo, khiến người bất nhẫn dòm ngó. 7-8 tên hán tử luân phiên quật đánh dữ dội, chỉ trong chốc lát trên mặt đất có mười mấy cán cây gãy đôi. Đinh Hạo nghiến răng mím môi chẳng hề rên rỉ tiếng nào, cây nện xuống như mưa đổ, dù cho con người bằng sắt thép cũng phải bị đập dẹp ra. Tiếp tục đánh đập như vậy cả một tiếng đồng hồ hơn. Bạch Nho phất tay nói: "Dừng lại, xem hắn tắt hơi chưa." Bọn hán tử dừng tay lại. Một trong bọn hán tử thử rạch màng lưới khám xét một hồi nói: "7 lô dưới máu, tắt thở lâu rồi. Tháo tung lưới ra xem." "Vâng." Màn lưới được tháo tung ra, Đinh Hạo nằm cứng đơ trên mặt đất, hơi thở nơi mũi không còn, hai mắt miệng mũi dưới máu lem luốc. Bạch Nho tiến lên, dùng kiếm kê trên mình Đinh Hạo rạch thêm vài kiếm, chỉ thấy nước máu nhợt nhạt nhỏ ra, chứng tỏ rằng hắn đã chết hẳn, bèn quay đầu sang hướng Trịnh Nguyệt Nga nói: "Nga muội, hắn đã chết rồi. Đào cái hố chôn hắn cho xong, xem hắn còn sống trở lại được chăng. Trên đời này làm gì có chuyện lạ như thế. Lập tấm bia cho hắn, để người trong giang hồ biết Toan Tú Tài đã bị xóa danh." Bọn hán tử thủ hạ lập tức đào hố, bọn họ đông người lành tay lẹ chân, chỉ trong chốc lát công việc đã hoàn tất. Trịnh Nguyệt Nga thở phào một hơi nói: "Cuối cùng đã trừ đi một hậu hoạn cho bản bảo, thanh kiếm của hắn không phải là một vật phàm, nên để lại." Bạch Nho suy nghĩ giây lát nói: "Theo ta không cần thiết." "Tại sao?" "Cả kiếm lẫn thi hài chôn cùng, sau này mình muốn lấy lúc nào chẳng được, căn cứ võ học của hắn mà luận thì nhân vật sư môn của hắn càng đáng sợ hơn. Động phải di vật vật của hắn biết đâu chiêu họa vào thân, theo ý của ta cũng chẳng nên dựng bia cho hắn, cứ để hắn mất tích như thế thôi." "Hừ, nói cũng có lý, nhưng mà tên xích ảnh nhân trên tiểu lầu nãy biết được ước hẹn này." "Điều này dễ thôi, quay trở lại tìm cách đối phó Xích Ảnh Nhân là xong. Thế thì đi ngay, chuyện này không thể chậm trễ được. Chôn nó cho xong. Đinh Hạo bị bọn họ ném vào hố, sau đó xúc đất lấp cắt vào, chốc lát ú lên thành một ngôi mộ mới. Bạch Nho ngước đầu lên phá ra chàng cười như điên như cuồng, đắc ý vô cùng. Trịnh Nguyệt Nga cố gượng thân mình đứng dậy nói. Dắt ngựa qua, chúng ta phải lên đường thôi. Một tên thủ hạ liền dẫn ngựa qua, Bạch Nho phụ đỡ hắn trèo lên lưng ngựa, sau đó mạnh ai nấy nhảy lên ngựa giật cương phóng đi. Ngay lúc này, một bóng người lượn tới nhanh như cắt, ngắm nhìn đoàn người ngựa chạy đi, lẩm bẩm nói thầm. Sự việc kết thúc nhanh như vậy sao? Dứt lời đưa mắt lướt nhìn phải ngôi mộ đất mới, tức thì mặt mày tái nét, thất thanh kêu lên. Ta đến muộn rồi. Người mới lại không ai xa lạ chính là Xích Ảnh Nhân mới kết giao với Đinh Hạo tại tiểu lầu cách đây chẳng bao lâu. Xích Ảnh Nhân ngắm nhìn ngôi mộ mới đáp, thân người run lẩy bẩy dậm chân liên tục nói. Sao thế này được? Sao thế này được? Hắn là một nhân vật phi phàm mà. Mặt trời lặn về hướng tây, một cầu vồng đỏ ao xa tận chân trời góc biển. Xích Ảnh Nhân căm phẫn dậm chân nói. Nguyên do chết thật khả nghi, phải đào lên xem thế nào. Hắn nói xong cung trường tới. Đất cắt tung tóe lộ nguyên ra cả thể xác, Xích Ảnh Nhân kéo cái xác ra khỏi hố đất, đất máu đóng cục làm nghẽn cả ngũ quan bảy lỗ, gương mặt lem luốc trông chẳng còn giống gì, Xích Ảnh Nhân run bắn người lên kinh hãi nói. Lúc còn sống sắc đẹp tuyệt thế, bây giờ chết rồi trông thật đáng sợ. Thình lình, ở nơi xa xa có tiếng người vang nói. Đến bên kia rừng lục soát xem sao. Xích Ảnh Nhân cúi đầu suy nghĩ giây lát, đông đồng cả thi hải xuyên rừng chạy mất. Vài bóng người thấp thoáng chạy vào rừng, hai lão già ba tên hán tử trung niên, bọn này chẳng phải xa lạ mà chính là Kha Nhất Nghiêu và Toàn Tri Tử, ba tên hán tử là đệ tử môn hạ của Thọ Giao Phong. Tất cả mọi người kiểm nghiệm hiện trường một hồi, Kha Nhất Nghiêu cau mày nói. Chỗ này có dấu vết giao đấu, nhân số không ít mà lại quân đấu. Toàn Tri Tử tiếp lời nói. Còn hố đất này thì thế nào? Lão vừa nói vừa hướng về tên hán tử mặc áo choàng lam hỏi. Sau khi ngươi truyền lời đến Toan Tú Tài xong rồi có chú ý đến hành tung của hắn chăng? Đi theo một khoảng đường, hắn đi về hướng Tây. Hắn nói những lời thế nào với ngươi? Hắn chỉ nói có việc cần làm gấp, ngoài ra không nói gì khác. Làm việc gì ư làm việc gì thì không biết thế rồi hắn hỏi hướng đi đến trang viện. Hạ nhân chỉ nói Tây Thành 10 dặm sẽ tới nơi, hắn đáp lời lại là thuận giường, chỉ có thế thôi. Nhưng mà sao chẳng thấy bóng người gì cả theo anh em về báo cáo trong phạm vi 10 dặm chẳng hề thấy bản nhân hắn. Hắn đã nói thuận đường đi, ngoại trừ con đường này ra không còn con đường nào khác, dựa vào võ học của hắn không đến đối gặp sự cố, xung quanh gần đây còn môn phái giang hồ nào hoạt động nữa chăng. Gần phạm gia tập có một bí đà của Vọng Nguyệt Bảo nhưng hôm qua đã được báo cáo bí đà đã bốc lửa cháy thành bình địa. Chẳng biết sự kiện này cố liên hệ đến hắn chăng. Kha Nhất Liêu nói. Theo ta cứ về trang viện đã, xin lạc nhị viên ngoại cho đệ tử ra thám thính, có lẽ lúc này đã có tin tức. Toàn Tri Tử gật đầu nói. Đành phải như thế thôi. Đoàn người phóng mình đi mất. Ho ho ho lại nói Xích Ảnh Nhân kẹp xác Đinh Hạo vượt rừng bay chạy nhanh tốc, chẳng mấy chốc chạy đến gần con suối nước trong sạch phản chiếu cầu vồng mặt trời ban chiều. Xích Ảnh Nhân đặt thi hài, trên bãi cỏ xanh mịn gần bên bờ suối, lẩm bẩm nhủ thầm. Gương mặt của người đúng ra không phải ghê sợ đến thế nha. Hắn nói xong, lấy tay hất nước suối lên rửa sạch đất cắt trên đầu mặt xác Đinh Hạo, sau đó lấy ra một cái khăn mùi xoa nhúng nước suối lau sạch vết máu đã đọng lại ở ngũ quan tức thai mắt mũi họng, sau đó ngồi kế bên xác chết dùng tay sờ nhẹ lên gương mặt sinh động như còn sống nầy, thê lương nức nở nói. Để ta ngắm nhìn ngươi nhiều hơn, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ biến thành đống xương trắng thôi. Đôi dòng lệ chảy xong ướt đấm hai gò má lại nói. Bình sinh ta giết người không hề nháy mắt, tại sao đối với ngươi ta lại nặng tình thế này? Tiểu huynh đệ ơi! Đây là nghiệp cũ ở tiền kiếp phải chăng? Mặt trời đã lặn tia sáng cầu vồng cuối cùng cũng tắt hẳn thay vào đó là một màn đêm âm u dần dần bao phủ cả trời đất bao la, trong rừng vang lên tiếng hát bi ai đầu tiên của một xoài chim trong đêm trường cô tịch. Xích Ảnh Nhân âu sầu thảm thiết nói. Tiểu huynh đệ, tất cả đều kết thúc tại đây. Ta sẽ mang người đến một nơi có phong cảnh đẹp nhất để người an nghỉ thiên thu. Thình lình, thứ chi của Đinh Hạo co giãn một cái thật mạnh. Xích Ảnh Nhân đầu tóc dựng đứng, đứng bật dậy lùi ra sau hai bước, dùng mình nói. Tiểu huynh đệ, đừng làm ta sợ, ngươi chưa cam lòng chết chăng? Xịt miệng của Đinh Hạo Hà một hơi dài trận to đôi mắt ra. Xích ảnh nhân thụt lùi thêm hai bước nữa, giọng nói run sợ. Tiểu huynh đệ, ngươi. Thi Hải cử động vài cái, nửa thân người trên ngồi dậy hẳn. Xích ảnh nhân thất thanh kêu lên một tiếng, hồn phách lên mây, nhún mình một cái nhảy ra xa ba trượng, cặp mắt chứa đầy vẻ hoảng sợ rùng rợn, đây là sắp biến, hay là người chết sống lại. Cặp mắt của Thi Hải hiện ra tia sáng lấp lánh, con người đã chuyển động, mà còn cất tiếng nói. Bằng hữu là cao nhân phương trời nào? Xích ảnh nhân toàn thân run lẩy bẩy há miệng lặng đơ, thật lâu mới chấn tĩnh lại được, lớn tiếng nói. Hiền đệ ngươi chưa chết ư? Ngươi là? Hiền đệ ngu huynh là xích ảnh nhân đây. A, huynh đài. Xích ảnh nhân nhún người nhảy tới, nhưng nỗi kinh hãi vẫn chưa hết. Hiền đệ, ngươi sống lại thật sao? Đinh Hạo hoang mang ngắm nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng nhìn vào khuôn mặt xích ảnh nhân nói. Huynh đài chuyện gì thế? Ta từ trong mộ đất đảo ngươi ra chuẩn bị đem đi nơi khác chôn cất. A, thế thì huynh đài đã cứu sống một mạng của tiểu đệ rồi. Bấy giờ xích ảnh nhân mới dám tiến sát bên Đinh Hạo, đưa tay thử nắm vào cổ tay của hắn một cách sợ sệt. Hắn cảm giác nhận được khí huyết của đối phương đã ấm áp, kinh mạch đập bình thường, bất giác mừng quính kêu la. Hiền đệ, ngươi sống lại thật rồi, đây là chuyện lạ hiếm có trên đời nha. Đinh Hạo xúc động nói. Tiểu đệ biết trước không thể chết được. Xích ảnh nhân nắm chặt tay Đinh Hạo không buông, làm như sợ hắn bay mất không bằng kinh ngạc nói. Hiền đệ tự biết mình không chết ư? Đúng vậy. Sao thế này được? Ngươi đã bị chôn trong hố đất, hơi thở tắt hẳn và thân thế cứng đơ. Đinh Hạo trầm tư một hồi mới nói. Không giấu gì huynh đài, tiểu đệ từng luyện tập quy tức đại pháp, đồng thời sự đặc biệt của võ công bản môn là sanh cơ bất diệt, bất luận thương thế trầm kha thế nào vẫn bảo toàn được sanh cơ. Xích ảnh nhân thần tình kích động manh liệt nói. Hiền đệ, đây là tuyệt học đã thất truyền từ lâu. Huynh đài làm sao lại đến đây? Ta không yên tâm, muốn tới xem tình hình ra sao. Ai ngờ đến chậm một bước, lúc đến vừa trông thấy họ đi khỏi, phát hiện gò mã đất mới đáp, phán đoán có phải là đệ, nên mói động thủ đào lên. Hiền đệ ngươi không phải là địch thủ đối phương thì dự hội làm gì? Chẳng phải đối phương thắng được ta, mà chúng lọt vào lưới chúng. Chúng kế thế nào? Đối phương đã răng hạ thiên la địa võng trong vùng ta, nhất thời sơ ý chúng lưới bị bắt, 7-8 tên đại hán bọn chúng dùng cây to nện đánh đế chết thế này. A, hiền đệ. Trên mình ngươi có lỗ bị kiếm đâm. Đúng thế, đó là bạch nho đâm thử xem ta có thật đã chết chưa. Ví dụ đối phương dùng binh đao chặt đứt đoạn thân thể ngươi thì sao? Đinh Hạo bất giác dùng mình lạnh cả xương sống nói. Thế thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Hắn nói xong cảm thấy hối hận vô cùng. Đây là bí mật cực đại của võ công sư môn. Chuyến ra giang hồ xem như tự khai nhược điểm chí mạng của mình. Lời nói thốt ra không thể thu hồi được. Nhưng nghĩ đến xích ảnh nhân tuy sơ giao mà nghĩa khí biểu hiện rất là cao cả, và lại xem như hắn đã cứu sống một mạng của mình, nếu phải đợi mình tự phá mộ mà ra còn phải tốn kém công sức rất nhiều, hắn nghĩ thế liền cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút. Xích ảnh nhân thở dài một hơi nói, thương thế hiền đệ thế nào? Khá nặng. Có thể đi đứng được chăng? Bây giờ thì không được, ít nhất phải 3 hôm mới phục hồi được. Xích ảnh nhân thả lỏng tay ra, tình ý đậm đà nói. Ta còn tưởng kiếp này quen biết như bông hoa thoáng nở lại tàn, không ngờ hiền đệ có bản năng đoạt thiên địa tạo hóa thế này, thật là tạ thiên tạ địa tạ thần linh. Vài lời tình sâu nghĩa nặng thật ngắn gọn khiến Đinh Hạo cảm động vô cùng, thành khẩn mà nói. Được kết giao với huynh đài, tiểu đệ lấy làm hân hạnh vô cùng. Mong rằng sau nấy đừng bỏ nhau mới đặng. Tiểu đệ chẳng phải đứa trẻ 3 tuổi, ăn nói hồ đồ nói trước quên sau, huynh đài tin nơi tiểu đệ. Trời tối rồi. Sau khi đại nạn hiền đệ đã qua, cần phải nghỉ ngơi. Tiểu đệ có một nơi trốn lý tưởng. Nơi nào thế? Thạch gia tập cách đây chẳng bao xa. A, tìm ai? Đinh Hạo bất giác khựng lại, có nên nói ra tên tuổi Lạc Nhị Viên ngoại trang. Môn hộ của lão ca ca Thọ Giao Phong khác biệt các bạn phái võ lâm, bên trong ắt có bí ẩn, đương nhiên không thể dắt người lạ vào cửa, hắn nghĩ thế bẻ nói cho có lệ. Do người bạn năm xưa giới thiệu lại, chưa hề gặp mặt của chủ nhân. Xích ảnh nhân lắc đầu nói. Thế thì không được, nơi này là phạm vi thế lực của Vọng Nguyệt Bảo, một cái sẩy chân hậu quả khó lường. Đồng thời do bạn bè giới thiệu thì đôi bên cũng chưa có tình cảm gì đáng kể, bất tiện phiền người, mà hiền đệ là người thọ thương. Chẳng lẽ ở khách điếm? Thế càng bất tiện, chỗ ở chật hẹp của ngu huynh tạm có thể được. Nói sao, huynh đài là người địa phương ư? Cũng chẳng phải, từ đây đi đến nơi còn phải cả trăm dặm. Nhưng tiểu đệ còn đi đứng khó khăn. Ngu huynh vác người đi cho nhanh. Thế có khó khăn chăng? Hiền đệ cảm thấy tình bạn chúng ta chưa được thân lắm sao? Không, không phải thế. Thế thì chớ nói nhiều làm gì, chúng ta đi ngay bây giờ. Xích ảnh nhân đưa tay vác Đinh Hạo lên thi triển thân pháp chạy ngay, hắn rất dành địa hình vùng này, lúc đi lộ lưới, lúc quẹo đường nhỏ, có khi thì chạy trên đồng nội hoang vắng, chạy một hơi được vài chục dặm đường. Đinh Hạo ấy náy vô cùng nói, huynh đài để đệ nghỉ một hồi. Chỗ những vết thương ngươi đau làm sao? Không phải thế, huynh đài cực nhọc quá vậy. Chẳng mệt chút nào cả. Toàn thân huynh đài đã ướt sũng mồ hôi, dừng lại nghỉ chân một lúc, huynh đài khỏe rồi đi tiếp cũng chẳng sao. Thôi cũng được. Hắn chọn một nơi sạch sẽ đặt Đinh Hạo xuống nói. Hiền đệ, ngươi có đói chăng? Không đói. Còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa thì tới tệ xá, lúc đó mặc sức ăn uống, đầu bếp ngu huynh có tiếng, đến lúc ấy hiền đệ dùng thử rồi sẽ biết ngay. Đinh Hạo mỉm cười nói. Thế thì tiểu đệ có lộc ăn rồi. Hiền đệ quê quán ở đâu? Khoe mắt Đinh Hạo ửng đỏ nói. Cha mẹ mất sớm chỉ là tên cô nhi thôi. A. Xin lượng thứ, nhắc đến quá khứ thương tâm của đệ. Không có chi, tên họ huynh đài cho đệ biết được chăng? Được chứ, đó là ngu huynh sơ suất vậy, ngu huynh họ Hồng tên là Nhân. A. Hồng huynh. Hiền đệ có thủ đoán gì với Vọng Nguyệt Bảo chăng? Thù không đội trời chung. Có thể cho ngu huynh được biết sơ qua không? Điều này để sau này đệ tường thuật cho rõ hơn. Hiền đệ đã có người yêu chưa? Đinh Hạo bất giác tưởng nhớ đến hình bóng Mai Ánh Tuyết buộc miệng nói. Từng quen biết một người, cũng chưa thể nói là người yêu được, vì tiểu đệ cũng chưa biết rõ tên tuổi lai lịch của đối phương. Xích ảnh nhân cười nói. Chắc đẹp như tiên nữ chăng? Hồng huynh nói đùa. Hồng huynh văn võ song toàn, nhân tài xuất chúng, chắc Hồng phu nhân chẳng phải là một cô gái tầm thường vậy. Há há, nói ra thật xấu hổ, ngu huynh vẫn còn độc thân. Tại sao thế? Bạn như ý khó tìm. Hồng huynh nên tính chuyện cho sớm. Chẳng giấu gì hiền đệ, ngu huynh đã từng yêu thương một người ngoài ra không ai có thể thay thế được cả. Thế thì Hồng huynh là người trung tình vậy. Chào ôi! Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình, đa tình tự cổ không di hận số mạng mình như thế đành phải chấp nhận, biết làm sao bây giờ. Đinh Hạo nghiêm túc nói. Nói thế, Hồng huynh ắt có sự thương tâm chăng? Xích ảnh nhân cười nhạt nói. Nói làm gì chuyện ấy để buồn thêm. Sau này có dịp hay nói. Ngay lúc này có hai bóng người đang chạy về hướng hai người, trong nháy mắt có thể thấy rõ là một nam một nữ. Xích ảnh nhân đứng dậy nói. Hiền đệ ngồi đây chờ đợi, để ngu huynh sang xem đó là người nào thế. Hắn nói xong nhún mình nhảy tới, hai bên đối diện dừng lại, chẳng biết nói với nhau như thế nào, chỉ nghe hoa. Hoa. Hai tiếng thảm rú, một nam một nữ đó té ngã ra đất. Đinh Hạo trông thấy dùng mình Xích ảnh nhân xuất thủ quả thật cay độc, tại sao phải sát hại đối phương thế này. Xích ảnh nhân quay đầu chạy trở về, Đinh Hạo cất tiếng hỏi. Bọn nào thế? Bọn mật thám đáng ghét của Vọng Nguyệt Bảo trong vùng lân cận này. Mật thám? Đối phương cho biết thân phận chăng? Chẳng cần thiết điều này, ngu huynh rất rành bọn này. Hồng huynh đều thuộc mặt bọn mật thám nơi này chăng? Thế cũng không đúng lắm. Nhưng mật thám của Vọng Nguyệt Bảo phái ra phần nhiều là một cặp nam nữ giả dạng ra nhiều hình thức không chỗ nào chẳng có. Đúng là đáng chết. Chúng ta lên đường tiếp chứ. Làm nhọc Hồng huynh thế này, tiểu đệ thật thấy nấy. Chớ khách sáo làm gì, đi. Xích ảnh nhân lại cóng Đinh Hạo tiếp tục lên đường. Trời tờ mờ sáng họ đi đến một ao hồ, Xích ảnh nhân đặt Đinh Hạo xuống nói. Tới nơi rồi. Đinh Hạo đưa mắt nhìn xem, chỉ thấy bên kia hồ là dãy núi cao. Lưa thưa những vì sao mớ nhạt phản chiếu trên mặt hồ, diện tích hồ độ khoảng 4-5 dặm vuông, ngay giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, khoảng cách xa và âm u lờ mờ nên nhìn chẳng rõ lắm, chỉ ẩn hiện thấy được hình thù lù lù hoa lá lầu đài trên ấy thôi, Đinh Hạo không khỏi kinh ngạc nói. Đảo nhỏ giữa hồ là nơi thần tiên của Hồng huynh sao? Không dám, hàn xá chật hẹp mà thôi. Hát Nho. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 39, tình sâu nghĩa nặng. Đinh Hạo than thở nói. Hồng huynh chỗ ở chật hẹp thế này, cả thiên hạ chưa chắc tìm được mấy chỗ. Há há há. Quá khen vậy, nếu hiền đệ yêu thích, có thể ở lại lâu dài. Thật cảm tạ thịnh tình của Hồng huynh vậy. Chơi con sớm chán, không tiện làm kinh động mọi người, chúng ta cứ đạp nước bước sang. Đinh Hạo nghe nói thất kinh, cất tiếng hỏi. Đạp nước bước sang. Đúng thế. Khoảng cách này độ bao xa? Chưa tới 50 trượng. Hồng huynh đạp nước đi được 50 trượng xa chăng? Xích ảnh nhân mỉm cười nói. Đệ chẳng tin nội ư. Chẳng phải không tin, xưa kia đạt ma sư tại thiếu lâm đạp trên cỏ lao sang sông được võ lâm đồn đãi khen chẳng hết lời. Ngày hôm nay huynh đài chẳng mượn vật nào mà có thể lăng ba bước sang mặt hồ 50 trượng xa như thế, quả thật chẳng thể tưởng tượng được. Thật là chẳng trèo lên núi cao thì không thấy mặt đất bằng thẳng. Thế thì xưa nay tiểu đệ chỉ là hết ngồi dưới đáy giếng. Đủ rồi, đừng cảm khái nhiều lời làm gì. Sao đệ biết ngũ huynh không mượn một vật để làm đà? Thế thì Hồng huynh mượn vật gì để qua hồ? Để khảo sát nhãn lực của người thế nào? Xích ảnh nhân cong Đinh Hạo lên rồi hét to xem nào, phi thân hạ xuống mặt hồ, tung tăng liên tục, lúc tả lúc hưu, nhưng khoảng cách mỗi một lần nhảy đỏ một trượng hơn. Đinh Hạo ngắm nhìn hồ nước tối mò ấy bất giác ớn lạnh xương sống, vì đối với thủy công hắn hoàn toàn mù tịt. Chỉ trong chốc lát đã đến bên kia bờ hồ, trông thấy toàn cây cối bông lá xanh mát, thấp thoáng che khuất lầu đài đỉnh cát, thật chẳng khác nơi tiên cư thần thoại trong truyền thuyết. Xích ảnh nhân nói, hiền đệ có trông thấy huynh phi độ qua hồ bằng cách nào không? Đinh Hạo tụ thần trầm tư giây lát, nếu mà lượn không phi hành không đạp nước thì chẳng cần phải tung nhảy làm gì, vã lại cộng thêm một trọng lượng người lớn, dù có công lực cao siêu thế nào cũng chịu, thường thường hơn không phi hành hoàn toàn dựa vào một khẩu chân khí, nhưng không thể duy trì độ xa đến vài chục trượng được. Lúc hắn tung người nhún nhảy lại có một khoảng cách cố định, mà lúc tung người lên như là đã có mượn sức vật gì. Suy nghĩ một hồi, hắn sực hiểu ra nói. Tiểu đệ hiểu rồi. Hiền đệ hiểu như thế nào? Phía dưới mặt hồ át phải có vật gì như loại cây ngầm chẳng hạn để mượn sức. Xích ảnh nhân cười khanh khách nói. Hiền đệ chẳng thẹn là hạ người phi phàm, phán đoán chẳng sai tí nào. Chẳng mấy chốc họ đã bước đến phía trước cổng một ngôi lầu kiến trúc theo kiểu cách cổ kính, cột kẹt một tiếng cánh cửa mở toan. Người mở cửa là một thiếu nữ áo đỏ khoảng chừng 17-18 tuổi, giọng yêu kiều nói. Chủ nhân mãi đến lúc này mới về vậy. Ủa? Xích ảnh nhân vừa bước vào cổng vừa nói. Có quý khách quang lâm, bảo chúng nó thức dậy lo xuống bếp chuẩn bị rượu thịt cho ta. Vâng. Bên trong cổng lầu là một hoa viên lớn. Xuyên qua lối đi giữa hoa viên lên thẳng lộ đài trên lầu quẹo sang lan can bên phải bước vào phòng xá trên lầu. Đinh Hạo được trực tiếp đặt xuống một cái giường lớn có gối thêu bông hoa và chiếc mền bông, một mùi thơm phấn son xông vào mũi. Đinh Hạo động lòng chẳng ít, đây hình như là phòng của người nữ vậy. Hồng huynh này ham thích mùi thơm phấn son thế này sao? Trời đã sáng trưng, tia nắng vàng xuyên qua màng lưới màu xanh bích, nhìn thấy rõ cách trưng bày trong phòng. Ngoại trừ cái giường cẩm tú này, cách trưng bày xa xí thật giống như một thư phòng của gia đình phú quý, nhìn ra cửa sổ xa xa ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ phản chiếu. Đinh Hạo thoáng nghĩ lúc mình là khách ở Lâm Bích Lầu tại Tề Vân Trang, phong cảnh quả thật xuất sắc, nhưng lại chẳng bằng hoa lệ tại nơi này, vì Tề Vân Trang quy mô quá lớn nên mất đi vẻ đẹp thanh nhàn lũ tịch. Xích ảnh nhân quan tâm nói bằng sự chân tình. Hiền đệ đi từ từ chậm chậm được chăng? Đinh Hạo bước xuống giường đứng gần cửa sổ nói. Chạy nhảy thì chẳng được, đi đứng trong phòng thì dễ thôi. Thế thì đi tắm giặt thay quần áo trước đã. Dứt lời, một tên thư đồng mày thanh mục tú niên kỹ 13-14, bước đến cạnh cửa phòng, túi người làm lễ nói. Thưa chủ nhân mới về. Xích ảnh nhân vẫy tay nói. Vào đây chào nhị chủ nhân. Thư đồng bước vào phòng quỳ xuống nói. Hạ nhân Phạm Thư tham kiến nhị chủ nhân. Ba chữ nhị chủ nhân khiến Đinh Hạo đỏ mặt chẳng ít ra vẻ quính quáng chẳng biết làm sao. Nhìn Xích ảnh nhân một lúc đoạn hắn hất tay nói. Mi tên là Phụng Thư. Vâng. Đứng lên. Tạ nhị chủ nhân. Xích ảnh nhân lại nói. Phụng Thư, chuẩn bị nước nóng, lấy quần áo của ta đưa cho nhị chủ nhân ngay để tắm gội. Vâng. Phụng Thư bước ra khỏi phòng, Đinh Hạo mới nghiêm mặt nói. Hồng huynh ngươi làm thế này khiến đệ chẳng yên. Xích ảnh nhân cười sang sảng nói. Làm thế mới có thể thống, mà hiền đệ ở đây cũng tiện. Không có cảm nghĩ là người khách. Thịnh tình Hồng huynh, tiểu đệ làm thế nào đảm đương nổi. Hiền đệ lượng thứ, ta lớn hơn vài tuổi, xin gọi ta một tiếng đại ca có được chăng? Đinh Hạo xúc động vô cùng, nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ thản nhiên bình tĩnh, chắp tay xá một xá nói. Đại ca tình sâu nghĩa nặng, tiểu đệ xin vâng mệnh. Xích ảnh nhân xoa tay nói. Thế thì tốt quá, đại ca này có được người em như thế dù để an ủi cuộc đời rồi. Chẳng mấy chốc Phụng Thư đến mời đi tắm gội, sau khi tắm gội và thay hắn áo xong hắn trở về phòng ngồi nghỉ. Ngay lúc này Xích ảnh nhân đến mời nhập tiệc, tiệc rượu được bày ở phòng kế đối diện trước sân lầu Lộ Thiên, hai người ngồi đối diện với nhau, chén bát ly đua toàn đồ cổ thật là quý hiếm rượu thịt các thứ chẳng thiếu thứ nào, hai thiếu nữ áo đỏ đứng hầu hai bên. Đinh Hạo cảm thấy Xích ảnh nhân thần bí khó lường. Trong bàn rượu, Đinh Hạo bèn lên tiếng nói. Tiểu đệ chưa được bái kiến lệnh tôn đường. Xích ảnh nhân nghiêm nghị buồn bã nói. Gia phụ gia mẫu đã trước sau tạ thế, căn nhà trước mắt này đây chỉ có mỗi mình ngu huynh thôi. A, vào, rượu thịt đơn sơ, anh em mình cứ tận hưởng. Một tiệc rượu kéo dài cả tiếng đồng hồ, Đinh Hạo cáo từ trở về phòng, đóng cửa lại vận công trị thương. Ba ngày thấm thoát trôi qua, Đinh Hạo đã phục hồi như xưa. Trong ba ngày này Xích ảnh nhân lo lắng chú đáo, tất cả bọn hạ nhân đều coi hắn như là nhị chủ nhân, điều này Đinh Hạo cảm thấy áy náy vô cùng. Đinh Hạo thoáng nghĩ ước hẹn 7 ngày của Thọ Đạo Phong người ta lăng xăng cực nhọc liều mạng cho mình, thì mình không thể lưu lại nơi đây vui sướng hưởng lạc được, đồng thời hai vị lão ca ca Toàn Chi Chư và Kha Nhất Nghiêu chờ lâu không thấy mình đến ắt phải nóng lòng sốt ruột chẳng ít. Sáng sớm ngày thứ tư Xích ảnh nhân mới vừa tới lầu, Đinh Hạo bèn nói ngay. Đại ca, tiểu đệ phải cáo từ vậy. Xích ảnh nhân biến sắc nói. Tiểu đệ phải từ biệt chăng? Tiểu đệ có việc phải đi ngay. Tệ xá của huynh chẳng đáng lưu cư chăng? Không phải, tiểu đệ cơ hồ muốn ở luôn đây nữa. Có phải đại ca thiếu sót điều gì với hiền đệ chăng? Càng không nên nói thế, vì tiểu đệ có việc cấp bách. Ngu huynh những tưởng chúng ta sẽ đoàn tụ nhau một thời gian nữa, nào ngờ hiền đệ lại nói lời từ biệt. Đại ca, ngày tháng còn dài, lo gì chẳng có ngày hội ngộ, sau này tiểu đệ có dịp sẽ đến thăm ngay. Xích ảnh nhân mặt mày nhăn nhó nói. Hiền đệ, công việc này đệ phải làm bao lâu mới xong? Đinh Hạo ấy này nói. Điều này chẳng thể biết được. Công việc thế nào? Nào là việc thù oán tư nhân, nào là công việc sư môn? Ngu huynh có giúp sức được chăng? Điều này xin đại ca lượng thứ, tiểu đệ muốn tự tay giải quyết. Ở lại thêm một ngày nữa được chăng? Ở thêm một hai ngày cũng thế thôi. Hiền đệ không nán được thêm giây nào nữa chăng? Tiểu đệ nóng lòng phải đi ngay. Chờ cơm chưa xong rồi hay đi được chứ? Đinh Hạo không thể từ chối nữa đành phải gật đầu nói. Xin tuân lệnh đại ca. Xích ảnh nhân đặc biệt làm buổi tiệc thịnh soạn tiễn đưa Đinh Hạo. Đinh Hạo lòng cảm kích không tả, chẳng biết nói gì hơn, rượu đã ngà ngà say. Xích ảnh nhân lấy ra một tập sách nhỏ giao cho Đinh Hạo nói. Hiền đệ xem thử đây là vật gì. Đinh Hạo tiếp lấy, thoáng nhìn bìa tập thất thanh kêu lên. Huyền huyền chân kinh, đây là cuốn võ công bí kíp mà. Xích ảnh nhân gật đầu nói. Đúng vậy, đây là cuốn bí kíp thượng cổ. Võ công của đại ca là luyện từ cuốn huyền huyền chân kinh này. Ta chưa hề tu luyện một chữ nào cả. Đinh Hạo hoang mang chẳng hiểu nói. Vì sao thế? Tập thiên cổ kỳ thư này đối với đại ca đồng như phế vật. Tiểu đệ chẳng hiểu đại ca nói gì. Hiền đệ lật trang đầu xem coi thế nào. Đinh Hạo tò mò lật ra trang đầu, vài hàng bút tích lọt vào mắt. Ngã tánh rơi quyến, cánh tình nóng nảy hẹp hòi, chán đời ghét tục, tạo vật thù ta, y y bát vô truyền. Cả đời sáng tác, chôn vùi đất cát, đời này đời sau, gặp duyên tái xuất phạm giả át vong thận trọng thận trọng. Luyện thử bí kíp, đồng trinh nguyên vẹn, phạm giả át vong, thận trọng thận trọng. Phía dưới trang có ghi chú. Lô ấn công tứ niên nguyên dương sanh trí. Xích ảnh nhân mỉm cười nói. Hiền đệ đọc được cấm kỵ bên trong là gì chăng? Xem ra rồi, luyện tập cuốn huyền huyền chân kinh này cần phải có thân thể nguyên dương. Đúng rồi chính là câu này. Thế thì tiếc quá. Thế nào, hiền đệ đã không còn nguyên dương sao? Đinh Hạo kinh ngạc nói. Không, ý của tiểu đệ là nói đại ca có duyên được bí kíp mà lại vô duyên luyện tập vậy. Chẳng lẽ đây là tiền định? Phải thuộc về hiền đệ chăng? Đinh Hạo giật mình, ngạc nhiên nói. Đại ca muốn bảo tiểu đệ luyện tập chăng? Đúng vậy, ý ta lưu hiền đệ lại là chỗ này đây, muốn đệ tiến thêm một bước. Đại ca xem trọng tiểu đệ quá thế. Đừng nói những lời khách sáo ấy, ý của hiền đệ thế nào? Tiểu đệ công việc khẩn cấp phải đi vậy. Xích ảnh nhân không có cách nào hơn đành nói. Thế thì chờ sự việc hiền đệ xong xuôi, rồi trở lại đây tu luyện bí kíp này. bây giờ vật này đã thuộc của hiền đệ, ngu huynh tạm thời thay đệ để bảo quản. Đinh Hạo xúc động vô cùng nói, tiểu đệ xin thành tâm cảm tạ đại ca. Anh em một nhà, của huynh tức là của đệ, đừng nói lời cảm tạ, nếu trong vòng một tháng chẳng thấy hiền đệ đến, ngu huynh sẽ xuất giang hồ tìm kiếm đệ. Đại ca khổ nhọc như thế làm gì, xong việc tiểu đệ sẽ át đến đây ngay. Khi hiền có đến đây, nếu ngu huynh không có nhà, cứ tự nhiên ở như nhà mình chớ nên khách sáo nữa. Tuân lệnh. Đây là tấm họa đồ huynh mới họa xong đêm qua, trong đó ngu huynh có vẽ ba đường mật đạo ra vào tiểu đảo Hồ Tâm và ám hiệu kêu hô để liên lạc, khi rảnh rỗi để xem cho thuộc lầu, sau này ra vào thì tiện rất nhiều. Nói xong hắn lấy bản đồ giao cho Đinh Hạo lại nói, nhớ thuộc lầu sau đó thì đốt hủy đi. Đinh Hạo hai tay tiếp lấy nói, tiểu đệ xin ghi nhớ, tiền bạc hiền đệ có đủ dùng chăng? Điều này đại ca chớ lo nhiều, số bạc tiểu đệ mang trong người đủ sức tiêu dùng vậy. Đinh Hạo giao lại Huyền Huyền Chân Kinh cho Xích Ảnh Nhân đứng dậy trở về phòng, vác túi gấm trên vai và đeo kiếm vào. Sau đó Xích Ảnh Nhân tiễn ra bờ hồ và đích thân dùng ghe đưa Đinh Hạo qua tận bên kia bờ, cùng nhau nói lời từ biệt. Mặt trời đứng bóng, ước lượng đêm nay có thể đến thập gia tập. Trên đường đi hắn không dừng nghỉ mông đến tình nghĩa sâu nặng của Xích Ảnh Nhân Hồng Nhân, hạng người trọng nghĩa như thế thật là khó tìm, nhưng đối với tác phong của Xích Ảnh Nhân thì hắn vẫn còn hoang mang chưa rõ. Một người độc thân mang theo một toán tỷ nữ buộc nhân sống trên đảo nhỏ mà thật đem tới nhiều câu hỏi nghi vấn cho mọi người. Tôi đến, đi vào một tiểu điếm nghỉ đêm hỏi thăm địa điểm mới biết từ đây cách thập gia tập không dưới mấy mươi dặm đường. Hắn nhủ mấy hôm nay không hiện thân chắc bọn toàn chi tử chờ đến phát điên không sai. Hắn đang ngồi ăn uống, đông thấy một tiểu tử độ chừng 13-14 tuổi vội vàng vào điếm dòm ngó xung quanh rồi bước sang trước bàn Đinh Hạo, quỳ trên đất nói. Tiểu thúc thúc người mới đến sao? Đinh Hạo giật mình nghĩ thầm thằng bé này nhìn lầm người chăng? Toan cất tiếng. Tên ấy hấp tấp lại nói tiếp. Người không về nhà, ra ra phải sốt ruột thôi, dự tình là 4 ngày trước người phải về đến nhà mà. Đinh Hạo sực nhớ điều gì nói. Mi là. Thằng bé lại nói. Con là tiểu thận tử của bà hai nè, lần trước thúc thúc về lúc đó con mới 10 tuổi. Đinh Hạo sực sáng ý hiểu ngay nói. A. Tiểu thuận tử, bây giờ mi cao lớn như thế sao, thúc thúc chẳng nhận ra mi rồi. Tiểu thúc thúc chúng ta đi thôi. Được. Dứt lời, Đinh Hạo để lại vài đồng lẻ trên bàn cùng tiểu thuận tử thản nhiên đi ra khỏi điếm. Tiểu thuận tử đi đằng trước dẫn đường, đi đến chỗ không có người, thằng bé đứng lại hạ giọng nói. Người có phải là Đinh sư thúc tổ chăng? Đinh Hạo tí nữa bật cười lên, từ tiểu thúc thúc vọt lên thành sư thúc tổ. Đinh Hạo mỉm cười hỏi. Mi nói gì ta chẳng hiểu. Cháu là đệ tử của Lạc Nhị Viên ngoại, người là lao đệ của sư thúc tổ cháu, không gọi người bằng tiếng sư thúc tổ chứ gọi thế nào đây? A, chúng ta mạnh ai nấy xưng hô nhau, còn câu xưng hô của mi khó nghe lắm. Không được, giáo điều sư môn rất trọng thứ lớp bối phận vậy. Mi tên là Tiểu Thuận Tử thật chăng? Không phải, nói bừa vậy, cháu tên là Đỗ Phi. Gia sư huy động tất cả thủ hạ giải rác xung quanh vài chục dặm tìm kiếm tung tích người, mấy ngày hôm nay ai nấy đều điên lên. Ta có chút việc nên trễ mãi, hướng này đâu phải đi về thạch gia tập. Ngược lại với hướng đến thạch gia tập. Tại sao vậy? Chỗ nào cũng có chó săn cả, phải dùng chút kế mọn mới qua mặt được chúng, bằng không sẽ rắc rối lắm đấy, có người đang để ý mình kia, chúng ta đi ngay. Hai người ra tốc thân pháp chạy nhanh hơn, chẳng bao lâu trời sụp tối hoàn toàn. Đỗ Phi dẫn Đinh Hạo đi một vòng tròn xuyên qua một khu rừng cây chuyển qua một con đường khác quay đầu chạy trở lại. Chống điểm canh hai vào đến một thôn ấp xung quanh toàn những cây phong to lớn, hai người xuyên qua lùm cây chạy đến phía trước một trang viện to lớn. Đỗ Phi nói, sư thúc tổ, chúng ta vượt tường vào trong, vì trong xóm này cũng có thai mắt của Vọng Nguyệt Bảo. Hai người vượt tường nhảy vào trang viện, chạy ngay vào đại sảnh, đèn đuốc trong trang viện lừa thưa, lần nhiều các phòng xá đều ẩn trong bóng tối. Vào đến sảnh đường, Đỗ Phi cất tiếng hô to. Sư thúc tổ giá lâm. Vài bóng người từ cổng sảnh đường xông ra. Những người ấy chính là Kha Nhất Liêu, Toàn Chi Tử, và một trung niên cẩm bảo có gương mặt mập đầy trông có vẻ giống nhà phu ông, chắc hắn là cao đồ của Thọ Giao Phong Lạc Nhị Viên ngoại vậy. Hát Nho. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 40, lệnh phủ có tin. Kha Nhất Nghiêu và Toàn Chi Tử vui mừng khôn tả đồng thanh nói. Tiểu lão đệ, chúng ta chờ đợi muốn phát khùng đây. Đinh Hạo chấp tay xá một xá nói. Thật có lỗi với nhị vị lão ca ca, tiểu đệ đã hắn hẹn đến hắn xuyên, không ngờ gặp phải biến cố, nên đã đến lễ như thế. Nói xong quay sang hướng Trung Niên Cẩm Bảo nói. Các hạ là Lạc Nhị Viên ngoại ư. Trung Niên Mặc Cẩm Bảo cười khanh khách nói. Chẳng dám đảm đương câu gọi các hạ của tiểu sư thúc, ngu điệt chính là Lạc Ninh. Đinh Hạo ấp úng nói. Câu xưng hô tiểu sư thúc này chẳng mấy thích hợp. Toàn Chi Tử cười khanh khách nói. Phải nghe cho quen thôi, mai đứng nói chuyện làm gì, hãy vào sảnh đường vậy. Bốn người bước vào sảnh đường theo thứ tự ngồi xuống, Kha Nhất Nghiêu lo lắng hỏi ngay. Định đệ, ngươi gặp phải sự cố thế nào? Đinh Hạo cười nhạt, đem câu chuyện gặp vợ chồng Bạch Nho bị họ giăng bẫy bắt rồi đánh đập đến chết mang đi chôn cất thuật lại cho mọi người nghe một lượt. Đoạn Đinh Hạo lại kể thêm quen biết Xích Ảnh Nhân và được người cứu giúp mang về tiểu đảo dưỡng thương cho đến hết. Sau cùng hắn hướng về Toàn Chi Tử nói. Lao ca ca vạn sự thông, có biết lai lịch Xích Ảnh Nhân này thế nào chăng? Toàn Chi Tử cau mày nói. Ngươi nói cái hồ lớn cách hắn xuyên trăm dặm ư? Đúng vậy, giữa hồ có một tiểu đảo lâu đài kiến trúc rất xinh đẹp cổ kính. Gương mặt Toàn Chi Tử lộ vẻ hoàng hốt nói. Đó là Ly Chân Đảo. Nơi ấy kêu là Ly Chân Đảo. Đúng vậy, ngươi có gặp lao quái vật ấy? Đinh Hạo giật mình nói. Lao quái vật nào? Chính là chủ nhân đảo ấy, cái tên Ly Trần Tử 60 năm trước, già trẻ đều biết đến, hắc bạch lưỡng đạo không ai dám đụng chạm tới, đáng sợ hơn hắc nho. Hơn 20 năm trước tính đến ngày hôm nay lão quái vật phải cả trăm tuổi. Không đúng vậy. Thế nào không đúng? Xích Ảnh Nhân mà tiểu đệ quen biết tuổi độ 30, hắn chính là chủ nhân trên đảo, ngoại trừ hắn ngoài ra toàn là tỷ nữ và kẻ hầu hạ. Có lẽ hắn là truyền nhân của Ly Trần Tử. Theo lão ca ca được biết Ly Trần Tử đã vài chục năm không xuất hiện giang hồ. Đúng vậy, ngay cả lão ca lúc còn thanh niên chỉ gặp lão một lần. Thế thì Xích Ảnh Nhân là truyền nhân của lão không còn nghi nữa rồi. Hắn không giới thiệu lai lịch cho đệ sao? Không, hắn chỉ nói cha mẹ mất sớm, chỉ một mình sống trên tiểu đảo ấy. Trong lúc nói chuyện, kẻ hầu đã dọn rượu thịt ra, họ ăn uống xong, mạnh ai nấy trở về phòng nghỉ. Đinh Hạo được đưa tới phòng trên ở sảnh đường ăn nghỉ. Kỳ hạn 7 ngày đã qua, vẫn chưa thấy lão ăn trộm thọ giao phong trở về, tất cả mọi người đều nóng ruột trông nóng. Nhất là Đinh Hạo càng cảm thấy bất an hơn, hắn dư biết Vọng Nguyệt Bảo như là long đầu hổ huyệt, mà lao ăn trộm vì việc tư thù của hắn mà phải mạo hiểm vào đó. Ngày hôm nay vừa tròn 10 ngày, Đinh Hạo chuẩn bị qua ngày hôm sau sẽ đích thân đến vùng lân cận Vọng Nguyệt Bảo để thám thính tung tích thọ giao phong, nếu cần thiết thì công khai xông pha vào bảo chỉ danh Trịnh Tam Giang giải quyết món nợ thù của mẹ. Đêm đến, Đinh Hạo và nhị lao cùng Lạc Ninh ngồi chung một bàn trong sành đường. Hắn nói ra ý định của mình. Toàn Chi Tử lắc đầu nói. Không được đập cỏ động rắn, căn cứ bản lãnh thọ đao phong chắc không đến đổi ngã quỵ trong Vọng Nguyệt Bảo đâu. Có lẽ lao ăn trộm vì việc gì đây đã chế mãi, cứ chờ đợi thêm vài hôm nữa xem thế nào. Kha Nhất Nghiêu nói. Lao phu đi dò thám một phen xem sao. Lạc Ninh ra vẻ tự tin nói. Tiểu Điệt tin rằng gia sư không có việc gì thất thủ đâu, phải có sự việc khác làm chậm trễ thôi. Thình lình có một âm thanh vang đến nói. Cha cha, tiểu tử mi chớ cao ngạo quá thế, chút xíu nữa thì cái thân giả lão tặc này coi như tiêu mất. Lạc Ninh hớn hở nói. Gia sư đã về đến. Âm thanh vừa dứt thì thọ giao phong cất bước đến vào đại sảnh, mặt mày đầy những cát bụi, tất cả mọi người trong sảnh đường cùng nhau đứng lên. Đinh Hạo chấp tay nói. Làm nhọc lão ca ca nhiều vậy. Thọ giao phong giọng điệu quái gở nói. Chẳng sao cả, chẳng sao cả. Mau dọn rượu thịt. Lạc Ninh vội vàng đứng dậy túi người lui ra sành đường. Tất cả mọi người ngồi xuống. Toàn Chi Tử cất tiếng nói. Lao ăn trộm, bọn ta tưởng ngươi làm khách lâu dài ở Vọng Nguyệt Bảo chứ. Thọ Giao Phong trợn mắt nói. Nói đùa ư, thế thì nghề làm ăn này của ta dẹp đi cho rồi. Lúc nãy sao ngươi nói tí nữa bỏ thân lao già ở đấy. Đó là việc khác nữa. Nói sao? À thời vận chẳng khá, hoan gia hộ hẹp. Lúc trên đường trở về bệnh nghiện rượu ta tắc quái bèn làm sái lệ thường vào tiểu điếm uống rượu, vì thế đụng phải tên tiểu tử mắc dịch bạch nho ấy. Đinh Hạo chớp mắt nói. Thế nào? Lao ca ta mãi mê hồng hộp nốc rượu chẳng có để ý hắn ngồi rút vào ở trong góc, sau khi đã thèm rượu bước ra khỏi điếm, bị hắn theo dõi đến nơi hoang vắng, hắn kêu lão ca đứng lại nói chưa được ba câu thì ra tay đánh nhau. Kết quả thế nào? Tí nữa thì lão ca ca không thoát khỏi tay hắn. Ở ngay địa điểm nào vậy? Tại Nghi Dương. Hắn về Vọng Nguyệt Bảo. Có ai biết được? Chuyến đi này lão huynh thu hoạch được thế nào? Thọ Giao Phong thở dài một hơi nói. Lão ăn trộm dùng tận ngón nghề và mọi thủ đoạn hết quả trình sắt trong bảo không có bản nhân Vân Phong Tam hiện Triệu Nguyên Xanh. Kha Nhất Nghiêu trầm giọng nói. Lạ thay, tin tức trước kia của ta không chính xác sao? Đinh Hạo ra vẻ buồn rầu trầm giọng nói. Thiên Vân Long Tam hiện này đi đâu bây giờ? Thọ Giao Phong nhìn Đinh Hạo nói. Tiểu lão đệ, ta có sự thu hoạch ngoài ý muốn. Việc gì thế? Ngươi có nghe nói Cửu Long lệnh bao giờ? Đinh Hạo run bắn người lên kinh ngạc nói. Ta có nghe nói chính Cửu Long lệnh bị cướp đi nên chín đại môn phái và cao thủ Hắc Bạch Lương đã vây đánh Hắc Nho tại Mang Sơn Cổ Linh ngày xưa, đã gây nên huyết kiếp chưa từng có trong cả trăm năm nay. Chuyện ra thế nào? Lệnh phù ấy để dưới mật thất Vọng Nguyệt Bảo. A, nội tâm Đinh Hạo xúc động mãnh liệt, không cần nói nữa. Không ngờ năm xưa người mạo danh Hắc Nho sát hại các đại điện tám đại môn phái thường trú tại Thiếu Lâm Tự, cướp lấy Cửu Long lệnh đó lại chính là Vọng Nguyệt Bảo. Nghi án này cuối cùng đã có manh mối. Thọ Giao Phong kinh ngạc nói. Tiểu lão đệ, tại sao ngươi xúc động thế này? Đinh Hạo sực cảnh giác ngay, mỉm cười nói. Đây là bí mật đại sự võ lâm mà. Toàn Chi Tử nói. Lao ăn trộm, chuyện này chẳng phải trò đùa đâu. Nếu các đại môn phái bắt được tin tức, át phải phát sinh trận đấm máu võ lâm. Thọ Giao Phong cười khanh khách nói. Tên biết nhiều kia, chả lẽ Lao Phu giả tạo ra tin tức này. Lần này ngươi được biết thêm một bí sự võ lâm. Toàn Chi Tử gãi đầu nói. Nói thật đấy, Lao ăn trộm ngươi đã trông thấy sao không thuận tay dắt dê mang cả về đây. Thọ Giao Phong lắc đầu nói. Tên biết nhiều kia, thế thì ngươi quá dỡ rồi, món đồ nóng phỏng tay thế này ngươi dám đụng chăng? Nếu cất không được kẻ ăn cắp trâu, lại bắt được người dắt trâu, thế thì chẳng nguy hiểm ư. Hắc Nho đã tái xuất giang hồ Vọng Nguyệt Bảo thì cứ một mặc từ chối chẳng nhìn nhận, món đồ ở trong tay lão ăn trộm thì ngươi có tưởng tượng được hậu quả thế nào rồi? Quả thật lão ăn trộm ngươi khéo thông minh biết giữ mình vậy. Nếu không như thế ta làm sao sống được đến bây giờ ư? Tên biết nhiều kia, tại ngươi biết nhiều quá nên tiết lộ cái tẩy của lão Ni cô đành bị chôn sống 10 năm trong cổ mộ vậy, may nhờ Đinh đệ mượn được lôi ông trụy bằng không ngươi chưa thể gặp ánh sáng được. Đinh Hạo vốn để tâm vào hoàn toàn sự kiện Cửu Long lệnh nay bỗng nghe qua chuyện này, không nín được buột miệng nói. Trước kia lão ca ca tiết lộ bí mật gì của lãnh diện thần Ni vậy? Toàn Chi Tử thoáng ngạc nhiên nói. Tiểu lão đệ, nếu kẻ khác hỏi ta điều này, dù cho chém đầu ta cũng chẳng nói. Đinh Hạo mỉm cười. Tiểu đệ sản vui câu chuyện hỏi thôi, không nói cũng chẳng sao. Toàn Chi Tử thành thật nói. Nơi đây chẳng có người xa lạ, nói cũng chẳng hề gì. Lão lãnh diện thần ni chân thật đó đã viên tịch lâu rồi, mà lãnh diện thần ni hiện giờ đây chỉ là truyền nhân của lão, chứ chẳng phải chính bản thân lão. A, hèn gì trông lão sao mà trẻ thế. Vậy thì ngươi lầm to, gương mặt lãnh diện thần ni chưa từng biến đổi, hắn đeo mặt nạ vậy. Kha Nhất Nghiêu tiếp lời nói. Lão ca ca chỉ nói vấn đề này mà hắn đã nhốt ca ca 10 năm. Toàn Chi Tử cười nhạt nói. Không phải thế, ta đã tiết lộ lai lịch gốc của hắn. Lai lịch gốc của hắn thế nào? Hắn chính là một trong song Mỹ có tiếng tăm ở Nam Phương Võ Lâm năm xưa tên là. Đinh Hạo xúc động buột miệng nói. Thiên Nam Nhất Kiểu Tô Thiến Thiến. Toàn Chi Tử giật mình nói. Sao tiểu đệ biết? Đinh Hạo dành sự việc này hơn ai hết. Hắn từng nghe Trúc Lâm khách kể, vì năm xưa Thiên Nam Nhất Kiểu Tô Thiến Thiến không kết hợp với phụ thân được nên căm phẫn đầu nhập môn hạ lãnh diện thần ni, đương nhiên hắn không thể nói điều này ra, hắn nghĩ thế bèn cười nhạt nói. Tiểu đệ từng nghe người đề cập hắn đầu nhập môn thần ni. A, ngay lúc này Lạc Ninh vào sảnh đường nói. Rượu thịt dọn xong, mời các vị nhập tiệc. Thọ Giao Phong đứng dậy trước tiên nói. Đi ngay, lão ăn trộm ta nghiện tới nơi rồi. Mọi người cười ầm lên cùng nhau đứng dậy bước ra đông sương sành đường. Đinh Hạo đảo mắt quét sang cơ hồ cất tiếng cười lên. Trên bàn bày ra 4 cái ly một bầu rượu to lớn mà lao ăn trộm coi như bảo bối không bằng. Đã sử dụng ở thành Hoàng Miếu tại Sắc Thành. Quắc nhân dị hành quả thật không sai chút nào. Mọi người nhập tọa, Lạc Ninh thì ngồi phía dưới bình rót rượu. Thọ Giao Phong vừa ngồi xuống đã hấp tấp nâng rượu lên nốc một hơi dài, như là mấy năm trời chưa được uống. ước lượng nốc một hơi được nửa bầu, bèn đặt bầu rượu trên bàn, rồi khen lên linh ỏi. Đã ngứa thật. Họ ăn uống một hồi lâu, toàn chi tử đặt ly xuống, chăm chú nhìn Thọ Giao Phong nói. Lao ăn trộm người nằm trong báo bao nhiêu này rồi? 2 đêm 1 ngày. Chỉ có âm thầm vào rồi âm thầm ra. Đó là luật lệ đương nhiên. Ngoài ra không còn phát giác gì khác hơn. Lão Bạch Mi Hòa Thượng đó cũng ở trong báo đóng kín cửa ở trong mật thất như là đang tham luyện võ công gì đây. Đinh Hạo trầm giọng nói. Lão Bạch Mi Hòa Thượng chính là độc tâm Phật đầu đảng của thiên địa bát ma. Lời nói ấy thốt ra, tất cả mọi người đều giật mình chẳng ít. Lão ăn trộm hai tay gãi đầu nói. Hắn chính là độc tâm Phật. Đinh Hạo gật đầu nói. Đúng vậy, có lãnh diện thần ni chứng minh. Chà chà. Cả đời lao ma đầu này như là thần long ẩn hiện lộ đầu dấu đuôi, nhận ra chân diện mục của hắn thật chẳng phải chuyện dễ, chẳng ngờ Diêm Vương báo nuôi toàn những thứ chó dữ dằn. Toàn chi tử tiếp lời nói, lao ăn trộm hay nói để tài tránh, bây giờ không có tung tích Vân Long Tam hiện thì phải làm sao ở nước cờ kế tiếp đây. Lao biết nhiều người lúc nào chẳng tự phụ túc trí đam mưu, thế thì đến lượt nghe người thôi. Đối tượng truy tầm chẳng những mỗi một mình Vân Long Tam hiện mà còn 2 tên ma đầu như Trường Bạch Nhất Kiêu và Giang Hồ Ác Khách. Bây giờ chúng ta chia toán ra Giang Hồ tìm kiếm, nếu có manh mối về địa điểm này liên hệ, ngươi thấy thế nào? Đây là diệu kế của ngươi. Chẳng lẽ ngươi có cách nào hay hơn? Thế thì không có. Không có thì câm mồm lại. 10 năm tù giam cổ mộ ngươi vẫn ngang ngạch bá đạo thế này sao? Đinh Hạo nhủ thầm 3 vị lão ca ca này chuyên vì việc của mình liều thân bán mạng, không nên che mở bắt họ, mình nên đem thân thế thành thật tương cáo với họ mới phải, hắn nghĩ thế bằng cương quyết nói. Kính thưa 3 vị lão ca ca, tiểu đệ có sự việc cần phải chân thành báo cáo chư vị. Thọ Giao Phong ngực cực nốc một hơi nói. Có điều chi cứ nói. Chính là thân thế lai lịch của tiểu đệ. A, lão ăn trộm đã muốn hỏi từ lâu. Chỉ ngại rằng ngươi có ẩn khúc tâm sự gì khó nói. Tiểu đệ chính là con ruột của Đô Thiên Kiếm khách Đinh Thiện Tường. Kha Nhất Liêu biến sắc, Toàn Chi Tử và thầy trò Thọ Giao Phong thì thất thanh kêu lên. Toàn Chi Tử xúc động mãnh liệt nói. Đô Thiên Kiếm khách Đinh Thiện Tường là nhân vật xuất sắc nhất năm xưa mà. Thọ Giao Phong nhướng mày nói. Lệnh tôn là người cả đời lão ca ca ngưỡng mộ nhất, tiểu huynh đệ ngươi nói ngươi là gì tử chẳng lẽ. Cặp mắt Đinh Hạo đỏ ngầu. Cam phẫn bi ai nói, gia viên gặp nạn, tiên phụ mạng vong, tiên mẫu cũng chẳng may ôm hận mất đi cách 2 năm trước đây. Ta nghe giang hồ đồn đãi rằng, lệnh tôn chỉ là huy gia ẩn thế. Huyết án này trong chốn giang hồ không ai được biết. Toàn chi tử vỗ vào đầu cái bụng nói, a, lúc trước người tìm ta hỏi thăm tung tích Trúc Lâm khách mà hắn là tùng nhân của lệnh tôn, người họ Đinh lão ca lại không nghĩ đến điểm này. Thọ Giao Phong xúc động hỏi. Ngươi thuật lại tình hình sự thể cho bọn ta nghe thế nào? Đinh Hạo bèn mang sự kiện đầu đuôi mọi việc nghe Trúc Lâm khách kể thuật lại cho họ nghe một phen. Toàn chi tử cau mày nói. Chiếu theo tình lý chủ mưu là Tề Vân Trang chủ Dư Hoa Vũ. Đúng vậy, nhưng tiểu đệ từng đích thân điều tra thì bên trong còn nhiều ẩn khúc, cho nên trước mắt cần phải cấp bách tầm nã bọn hung thủ Vân Long Tam hiện Triệu Nguyên Xanh chỉ cần tóm cổ được 1 trong 3 người thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Tiểu huynh đệ. Phàm thuộc kẻ cực gian đại ác phần nhiều ngoài mặt họ che giấu kín đáo, ngươi hãy cẩn thận kẻo trúng kế của Dư Hoa Vũ. Đúng vậy, điều này tiểu đệ đã biết nhưng chưa có chứng cứ, và lại đối phương cũng đang tìm kiếm Vân Long Tam hiện, có điều lạ lùng là những hung thủ năm xưa chẳng phải chết bất ngờ thì bị mất tích. Lao ca ca ta cùng Tề Vân Trang chủ Dư Hoa Vũ từng có mối tình cũ, để ta đi dò thăm một phen, cho ra trắng đen thế nào. Đinh Hạo cảm kích nói. Thế thì tiểu đệ xin cảm tạ trước, bán ban tẩu vẫn còn ở Nhạc Dương, lão ca ca đến liên lạc với lão trước. Được, ta cứ tiến hành như thế. Thọ Giao Phong quay sang hướng Kha Nhất Liêu nói. Hai ta đi chung một chuyến vậy. Kha Nhất Liêu gật đầu không nói gì cả. Toàn chi tử quay về hướng Đinh Hạo nói. Tiểu huynh đệ tính đi đâu bây giờ? Tiểu đệ chuẩn bị đến Vương Úc một phen. Gặp Trúc Lâm khách trăng. Đúng vậy. Hỏi thăm đầu đuôi huyết án năm xưa cho tỉ mỉ hơn. Ngay lúc ấy, Đỗ Phi đệ tử của Lạc Ninh Hớt Hải chạy vào ghé vào thai sư phụ hắn nói khẽ vài lời, tức thì gương mặt của Lạc Ninh hiện ra thần tình cổ quái, quay sang Thọ Giao Phong nói. Sư phụ! Thọ Giao Phong trợn mắt nói. Có việc gì cứ nói, đừng ấp ấp úng úng. Lạc Ninh ấp úng nói. người người mà sư phụ không muốn gặp đã đến đây. Gương mặt già của Thọ Giao Phong co rút bỗng đứng bật dậy nói. Không được lao ăn trộm phải đi ngay. Toàn Chi Tử kéo lao lại nói. Lao ăn trộm làm như vậy chẳng được đâu.